Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện Hoa Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Lúc nãy thì Hà có hẹn là 9 rưỡi đọc truyện cho bạn nghe, nhưng mà lúc đó thời điểm ở khu vực nhà mình mưa rất là to và lại có sét đánh nữa, cho nên đường truyền của mình có vấn đề. Mãi bây giờ đường truyền nó mới thông được. Mong là các bạn thông cảm nhé. Và sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Chào Tu La Vũ Hạo. Mời bạn cùng nghe chuyện nhé. Bây giờ khu vực nhà mình cũng vừa mới ngớt mưa rồi, không bị ồn ào lắm. Chứ nếu không lúc nãy thì mưa to quá, mình đọc thì chưa chắc các bạn đã nghe được. Thời điểm khi thanh âm sát ý nồng đậm kia của Cát Ma phun ra, ở sau lưng gã, rất nhiều cường giả thánh tộc, ánh mắt âm lãnh khinh miệt đã khóa chặt ở trên người Chu Nguyên. Tuy nói Hỗn Nguyên Thiên chính là đứng đầu hạ ngũ thiên, thế nhưng thân là người thánh tộc, bọn hắn đối đãi với những chủng tộc hạ ngũ thiên này luôn ôm tâm tính ở trên cao nhìn xuống. Cho nên theo bọn hắn nghĩ, Chu Nguyên trước mắt này là tới tìm chết mà thôi. Nhưng Chu Nguyên đối với rất nhiều ánh mắt khinh miệt kia lại giống như không nghe thấy, nhìn chằm chằm vào Cát Ma kia rồi cười nói. Không biết người dự định để cho ta chết thế nào đây? Cần tự thân lên tới hai chạy, chơi hai tay sao? Ta cũng rất muốn nhìn xem, thánh tộc chuyển đi vô cùng kỳ diệu, đến tột cùng có chỗ nào khó lường. Trong mắt Cát Ma có u quang lưu động quan sát Chu Nguyên, rồi sau đó chợt mỉa mai cười một tiếng. Người xác định, ngươi thực sự là người dẫn đầu thiên uyên vực sao? Một thiên dương cảnh trung kỳ. Gã hiển nhiên đã phát hiện ra đẳng cấp của Chu Nguyên. Lời vừa mới nói ra, lập tức dẫn tới rất nhiều cường giả thánh tộc bật cười lên tiếng, khinh miệt trong mắt càng trở nên tăng lên. Thiên uyên vực quả nhiên xuống dốc tới cực hạn, một tên chỉ là thiên dương cảnh trung kỳ, vậy mà cũng có thể trở thành người dẫn đầu sao? Những cường giả thế lực khắp nơi thương huyền thiên kia nghe thấy vậy cũng có chút kinh nghi bất định nhìn qua Chu Nguyên. Vị đã từng là thánh tử thương huyền tông chỉ là thiên dương cảnh trung kỳ thôi sao? Kỳ thực, lấy tốc độ tu luyện đơn thuần mà nói, có thể trong mấy năm qua đạt tới một bước như vậy đã coi như là thiên phú siêu tuyệt. Dù sao, cùng thế hệ với Chu Nguyên lúc trước, Lý Thần Quân, Tả Khâu Thanh Ngư, thiên phú đồng dạng cũng chắc tuyệt, hiện tại cũng mới chỉ là thiên dương cảnh sơ kỳ. Tuy nói Lý Thần Quân mở ra lối riêng, có thể bộc phát ra lực lượng chém giết thiên dương cảnh hậu kỳ bình thường, thế nhưng điều này không chỉ là lấy phụ tải cực lớn, mà loại thiên dương cảnh hậu kỳ kia căn bản tính không được cường giả đỉnh cao chân chính. Đối mặt với bọn người Sở Thanh, loại đỉnh tiêm thiên dương cảnh hậu kỳ, Lý Thần Quân coi như bạo chủng tới lợi hại hơn nữa cũng sẽ không phải là đối thủ. Mà phóng mắt toàn bộ Thương Huyền Tông, trong thế hệ trẻ tuổi cũng chỉ có Sở Thanh một mình bước vào thiên dương cảnh hậu kỳ. Thế nhưng đây là bởi vì Thương Huyền Lão Tổ đã mở ra Thánh Giả Tháp, loại cơ duyên to lớn. Dù sao, cũng là di bảo Thương Huyền Lão Tổ của Thương Huyền Tông lưu lại, mà nghe nói còn hạn chế số lần mở ra. Cho nên Chu Nguyên bây giờ có thể đạt tới thiên dương cảnh trung kỳ, tốc độ tu luyện tuyệt đối xem như là tấn mãnh. Chỉ là cảnh tượng trước mắt thế này, không thể một mình thiên dương cảnh trung kỳ có thể thay đổi được. Nhưng cũng may, đám người cũng đối với điều này không quá thất vọng. Dù sao bọn hắn vừa mới bắt đầu, cũng không đích thực đem hy vọng đặt ở trên người Chu Nguyên. Bọn hắn càng xem trọng chính là khí thế hung hãn của đại quân sĩ Thiên Uyên Vực. Chỉ là làm cho bọn hắn hơi có chút ngoài ý muốn, ngược lại là thần sắc của những người Thiên Uyên Vực kia. Bọn họ cũng không vì đối phương trào phúng đẳng cấp của Chu Nguyên mà hiển lộ ra phẫn nộ nào, ngược lại mang theo một loại chi ý cổ quái. Còn Chu Nguyên cũng không hề tức giận, ngược lại bay xuống một đỉnh núi cao ngất rồi cười nhạt. Thánh tộc cũng chỉ là mồm mép lợi hại thôi sao? Hẳn là không người nào dám lên cùng ta chơi hai tay, mở trận thêm nhiệt một chút. Ánh mắt Cát Ma nhìn chằm chằm về hướng Chu Nguyên. Thế nhưng gã cũng không có ý định để ý tới Chu Nguyên khiêu khích, bởi vì theo gã thấy, như vậy quá điệu giới. Vậy là gã có chút nghiêng đầu, một bên Vi Đà lập tức hiểu được, có chút bất đắc dĩ. Không cần thiết ta tự mình ra tay chứ, tùy tiện phái ra thiên dương cảnh hậu kỳ là được. Cát Ma khẽ nói. Ta muốn chính là một trận dễ như trở bàn tay ngược sát. Ta muốn ngay trước mặt những người Thiên Uyên vực kia, đem người dẫn đầu của bọn hắn chém giết ở đây. Điều này sẽ đả kích tinh thần của bọn hắn. Cho nên, chỉ có thể ngươi ra mặt mới càng đảm bảo một chút. Vì Đà hiển nhiên có chút không tình nguyện, thế nhưng Cát Ma dù sao cũng là đội trưởng, gã cũng không tốt để phản đối. Lúc này, chỉ có thể đem một đôi tai, đôi mắt âm lãnh nhìn về phía Chu Nguyên. Ta sẽ để cho hắn phải hối hận tới chỗ này. Thân ảnh Vi Đà khẽ động, trực tiếp như quỷ mị xuất hiện ở trên vách đá phía trước Chu Nguyên. Sắc mặt gã che lấp, căn bản không dự định nói nhiều, chỉ là bàn chân dẫm một cái. Sau một khắc, nguyên khí mênh mông như hồng lưu phóng lên tận trời. Ba vầng lưu ly đại nhật sau lưng thoáng hiện. Một cỗ nguyên khí uy áp làm cho vô số người nơi đây hoảng sợ quét sạch ra. Cường độ nguyên khí cấp độ kia thình lình đã đạt tới trình độ 2,7 tỷ. Loại nguyên khí nội tình này đã cực kỳ tiếp cận loại nhân vật Vương Huyền Dương kia. Chu Nguyên, cẩn thận! Sở Thanh cũng vào lúc này sắc mặt ngưng trọng, quát khẽ. Nguyên khí nội tình Vi Đà kia mang tới uy áp, ngay cả y ở ngoài cuộc cũng đều cảm giác được hô hấp có chút khó khăn. Các người còn không đi giúp hắn? Trên mặt Mục Vô Cực cũng hiển lộ ra lo lắng, không nhịn được đối với một đám người Thiên Uyên vực đứng trên bầu trời xem trò vui mà nói. Không cần phải lo lắng. Thế nhưng đối mặt với lo lắng của ông ta thì Tần Liên chỉ cười nhạt một tiếng. Trước đây Chu Nguyên đã một mình đánh bại Lê Chú, huống chi là hắn hiện tại so với trước đây hiển nhiên là mạnh hơn. Cho nên Tần Liên ngược lại cũng không lo lắng Vi Đà sẽ đối với Chu Nguyên tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Khuôn mặt Mục Vô Cực đều nhịn không được co rụt lại. Cái này mà không cần lo lắng hay sao? Nguyên khí uy áp của Vi Đà kia đã mạnh tới tình trạng ngay cả bọn họ đều cảm thấy khó mà hô hấp. Vậy mà Chu Nguyên dù sao cũng chỉ là một thiên dương cảnh trung kỳ mà thôi. Giờ khắc này, Mục Vô Cực thậm chí có chút hoài nghi. Những người này không phải đang cố ý muốn hố chết Chu Nguyên đấy chứ? Cùng Sở Thanh, Mục Vô Cực lo lắng, Chu Nguyên ngược lại thần sắc thản nhiên, chỉ là trong đôi mắt mang theo một tia kinh ngạc nhỏ xíu. Vì Đà này hẳn là nhân vật số 2 trong chi đội ngũ thánh tộc. Thế nhưng nguyên khí nội tình của gã cũng đã tiếp cận Vương Huyền Dương. Phải biết, Vương Huyền Dương trong thiên dương cảnh hỗn nguyên thiên gần với Quan Thanh Long. Phục Hải Điện Thánh Linh Thiên này, ngược lại là nghe nói qua, trong tứ thiên thánh tộc kia đứng hàng thứ ba, cũng là thế lực bá chủ mạnh nhất trong Thánh Linh Thiên. Nhưng dù là vậy, cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng, nhìn ra thực lực đích thật của thánh tộc là cường hãn khó lường. Vẻn vẹn chỉ là một thiên vực xếp thứ ba, thậm chí ẩn ẩn có thể cùng hỗn nguyên thiên hơi vịn cổ tay. Nhưng ngược lại, không thể đem Cát Ma kia bước xuống. Chu Nguyên có chút đáng tiếc, mục tiêu của hắn kỳ thực vẫn là Cát Ma. Nếu có thể đem gã chém giết, như vậy sĩ khí của thánh tộc sẽ bị giảm bớt. Tới lúc đó toàn quân về quét cũng có thể giảm bớt thương vong. Oanh! Khi Chu Nguyên đang âm thầm nghĩ tới những điều này, thì ánh mắt Vi Đà âm lãnh giống như rắn độc đã khóa chặt trên người Chu Nguyên. Tiếp theo trong chớp mắt, vách núi dưới chân trong nháy mắt sụp đổ, đá vụn cuồn cuộn. Thân ảnh gã trực tiếp như ánh chớp bắn ra, 2,7 tỷ nguyên khí nội tình sau lưng gào thét, tựa như cự thú diệt thế, mang tới sát khí kinh thiên. Vì đà này mặc dù đối với Chu Nguyên cực kỳ khinh miệt, thế nhưng thời điểm khi gã xuất thủ lại không hề lưu tình chút nào. Dưới một quyền, hư không trực tiếp bật nát, vô số mảnh vỡ không gian vẩn quanh trên quyền phong. Cửu trọng toái hư kình. Gã không giữ lại chút nguyên khí nào, thậm chí còn thi triển ra một đạo sát chiêu. Chỉ thấy chín đạo kình phong vẩn quanh, nhất trọng điệp ra nhất trọng. Những nơi đi qua như chín đầu cự thú, không ngừng chấn vỡ hư không. Thế công cấp độ khủng bố kia bao phủ xuống. Phương diện nhân mã Thương Huyền Thiên trong đại hạp cấp đều mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sở Thanh khẽ cắn răng một cái, dự định xuất thủ tương trợ. Nhưng ngay lúc y vừa mới động đậy, thì trong nháy mắt cảm giác được một cỗ khí tức âm lãnh kinh khủng đem y khóa chặt. Sở Thanh khẽ ngẩng đầu, đã bắt gặp được ánh mắt của các ma lạnh lùng nhìn chằm chằm vào y, giống như rắn độc tiếp cận con mồi. Sắc mặt Sở Thanh nặng nề, y biết được đã bị Cát Ma kia nhìn chằm chằm, y muốn xuất thủ tương trợ đều không thể được. Chu Nguyên sư đệ, người phải cẩn thận. Sở Thanh không thể nào xuất thủ, chỉ có thể lo lắng nhìn về phía Chu Nguyên nhắc nhở. Trong những ánh mắt kinh sợ, Chu Nguyên nhìn qua thế công khí thế bằng bạc mà đến, khóe miệng ngược lại nhấc lên một vòng kích động. Hắn cũng rất muốn thử xem khi hắn bật hết hỏa lực, đến tột cùng có thể đạt tới loại trình độ nào. Vậy là bàn tay hắn nắm khép, có thấp giọng cơ hồ cùng lúc ở trong lòng vang lên. Tấn thăng! Nguyên khí thế công bằng bạc kinh người quét sạch, những nơi đi qua hư không băng liệt, vách núi sụp đổ, hiển lộ ra lực phá hoại cực kỳ khủng bố. Trong chiến trường đại hạp cấp, nhân mã các phương thương huyền thiên đều kinh hồn tán đảm nhìn qua một màn này. Đặc biệt là những người thương huyền tông kia, trong mắt từng người đều có vẻ lo âu. Khanh Thiền, vị Trung Nguyên Thánh Tử này quá khinh thường hay không? Bên cạnh Lý Khanh Thiền, có một vị thiên dương cảnh hậu kỳ cường giả thương huyền tông thấp giọng hỏi. Tuy nói khí thế hung hung kia của Vi Đà quá cường hoành, thế nhưng Lý Khanh Thiền lại chỉ nhìn chằm chằm đạo thân ảnh trẻ tuổi năm đó. Cô khẽ cắn răng rồi kiên tịnh đáp. Chu Nguyên làm cho tới bây giờ cũng không phải là người lỗ mãng. Hắn dám làm như vậy tất nhiên là có nắm chắc. Vị thiên dương cảnh hậu kỳ kia nghe thấy vậy cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Đối với thanh danh Chu Nguyên năm đó, hắn đương nhiên là nghe nói qua. Nhưng năm đó cũng không quá mức coi trọng. Dù sao khi đó, hắn sớm đã có thực lực thiên dương cảnh, cũng không quá đem chiến đấu của Chu Nguyên loại thái sơ cảnh coi là chuyện đáng kể. Thế nhưng hiện tại, Chu Nguyên phải đối mặt với địch nhân đỉnh tiêm trong thiên dương cảnh. Vì đả kia, nguyên khí nội tình đã đạt tới tình trạng 2,7 tỷ. Nội tình loại cấp bậc này, nếu đổi lại hắn lên mà nói, người ta căn bản không cần động thủ, trực tiếp dùng nguyên khí uy áp đã có thể đem hắn tươi sống áp chế không được. Trái lại Chu Nguyên, tựa hồ vẫn chỉ là thiên dương cảnh trung kỳ. Loại chênh lệch này làm sao có thể yên tâm cho được. Người nói Chu Nguyên là chuyện gì xảy ra? Hắn thật sự có thể chống đỡ được người thánh tộc kia sao? Tại một chỗ khác ở chiến trường, Ninh Chiến nhịn không được thầm nói. Trần Hư khẽ cau mày. Lý trí nói cho y biết giữa hai người chênh lệch hẳn là to lớn. Bình thường thiên dương cảnh trung kỳ xuất hiện ở trước mặt Vi Đà kia tuyệt đối chỉ có một chữ chết. Thế nhưng điều này nếu thả ở trên thân Chu Nguyên, y lại có chút không dám khẳng định. Chu Nguyên hẳn là có chỗ thủ đoạn ứng đối, tối thiểu nhất sẽ không bị Vi Đà kia đánh chết. Y trầm ngâm một chút, cuối cùng cho ra một câu trả lời tương đối đúng trọng tâm. Ninh Chiến vừa nhìn về phía Lý Thần Quân rồi nói. Người cảm thấy thế nào? Lý Thần Quân trầm mặc một chút rồi chậm rãi nói. Ta cảm thấy Vi Đà kia có khả năng sẽ bị đánh chết. Ninh Chiến cùng Chân Hư đều khẽ kinh ngạc. Cho dù người này xưa nay âm trầm, đều có chút trợn mắt há hốc miệng. Bọn hắn không nghĩ tới Lý Thần Quân lại có thể trả lời kinh hãi thế tục như vậy. Bọn hắn ngay cả phương diện này cũng chưa bao giờ dám suy nghĩ tới. Làm sao ngươi biết? Cuối cùng Chân Hư không nhịn được hỏi. Lý Thần Quân đáp. Trực giác. Chân Hư cùng Ninh Tiến đều im lặng. Oanh! Cũng chính lúc bọn hắn đang nói chuyện thì Vi Đà bên kia đã xuất hiện phía trước Chu Nguyên. Thế công cuồng bạo như tầng tầng phong bạo kia lôi cuốn lấy lực lượng hủy diệt đấm ra một quyền. Dưới một quyền kia hư không nổ tung. Hèo ti tiện, trước mặt thánh tộc ta mà cũng dám làm dữ sao? Vi Đà diện mục trở nên dữ tợn, trong đôi mắt gã tràn đầy khoái ý. Bởi vì gã biết dưới một quyền này, người trước mắt tất nhiên sẽ bị gã oanh thành đầy trời bọt máu, ngay cả xương cốt cũng không còn. Phòng bạo khủng bố gào thét tới, hai mắt Chu Nguyên đang rũ xuống. Rốt cuộc vào lúc này đột nhiên nâng lên. Khóe miệng có một vòng xâm nhiên dáng tê cười nhấc lên. Oanh! Chỉ trong nháy mắt, gió lốc nguyên khí màu bạch kim đột nhiên từ thể nội bộc phát. Loại cường độ nguyên khí kia trực tiếp lấy một loại tốc độ không thể nào hình dung liên tục tăng lên. Ngắn ngủi mấy tức đã tăng vọt tới tình trạng 2,8 tỷ. Trực tiếp lại vượt qua cường độ nguyên khí Vi Đà. Lúc trước trong tu luyện, tự thân nguyên khí nội tình Chu Nguyên đã tiếp cận 2,1 tỷ. Cái này so với hắn mới vừa tiến vào cổ nguyên thiên đã có tinh tiến cực lớn. Loại nội tình này lại thêm tấn thăng mang tới. Bây giờ nguyên khí nội tình Chu Nguyên đã đạt đến một loại tình trạng tương đối đáng sợ. Cái gì? Gần trong gang tấc, lúc thể nội Chu Nguyên bạo phát ra nguyên khí cường hãn, cũng làm cho sắc mặt Vi Đà trong nháy mắt kịch biến. Trong mắt của y có một vòng vẻ kinh hãi hiển hiện. Đáng chết, tên khốn kiếp này rõ ràng chỉ là thực lực thiên dương cảnh trung kỳ, sao lại có thể bộc phát ra nguyên khí khủng bố như vậy chứ? Cuối cùng là bí pháp đẳng cấp gì mà có thể làm được? Vi Đà trong lòng có kinh sợ gào thét vang lên. Một cỗ khí tức nguy hiểm khó hình dung từ trong lòng dâng lên. Vi Đà biết được thế công của Chu Nguyên mang đến khí tức tử vong. Nhưng gã cũng chưa vì kinh hãi mà đánh mất lý trí. Ánh mắt biến ảo, chợt cười giận dữ. Còn heo này, chiêu giả heo ăn thịt hổ này ngược lại là đẹp mắt. Thế nhưng đáng tiếc, ngươi cũng quá coi thường chi hổ thánh tộc ta. Trong nháy mắt, Vi Đà một tay kết ấn, bí pháp sớm kín đáo chuẩn bị kia cũng đột nhiên thôi động. Tuy nói gã đối với Chu Nguyên rất nhiều khinh miệt, nhưng kỳ thực gã đã làm chuẩn bị xấu nhất. Những chuẩn bị này gã vốn cho là không cần phải vận dụng tới. Thế nhưng trước mắt đến nhìn, thật đúng là may mắn, gã đã có sự cẩn thận. Đại lãng điệp! Gã quát to một tiếng, chỉ thấy sau người cuồn cuộn nguyên khí ba động, trực tiếp vào lúc này lại lần nữa kéo lên, sau đó lại phản siêu hơn Chu Nguyên, nhảy lên tới trình độ 2,9 tỷ. Không gian quanh thân đều vì cỗ nguyên khí uy áp cuồng bạo kia không ngừng đánh rách tả tơi. Mặc kệ ngươi có thủ đoạn cỡ nào, heo từ đầu tới cuối thì vẫn là heo, mơ tưởng xoay người làm chủ cái gì chứ? Vi Đà thét dài lên tiếng, chỉ thấy một quyền đánh xuống, nguyên khí thế công như sóng lớn vạn trượng lao thẳng tới Chu Nguyên. Chu Nguyên nhìn qua một màn này, thần sắc ngược lại vẫn thản nhiên, chỉ là ý cười khóe môi trở nên càng thêm nồng đậm. Đây chính là lực lượng của ngươi sao? Nụ cười của hắn có chút cổ quái. Không có ý tứ, chỉ sợ vẫn còn chưa đủ. Sau một khắc, ấn pháp sớm đã chuẩn bị xong kết thành. Địa Thánh Văn! Ông! Đại địa rung chuyển, ngay sau đó sâu trong lòng đất có lực lượng cuồng bạo nặng nề liên tục không ngừng vọt tới. Thuận bản chân Chu Nguyên tại đại địa, điên cuồng tràn vào thể nội. Thần thể hắn vào lúc này rung động dữ dội, huyết nhục đều sôi trào, mặt đất dưới chân không ngừng rạn nứt. Làm cho sắc mặt Vi Đà kịch biến, chính là nguyên khí nội tình 2,8 tỷ kia của Chu Nguyên đã kéo lên, cuối cùng trong vô số ánh mắt kinh hãi, đạt tới tình trạng 3 tỷ. Làm sao có thể? Ngay cả Vi Đà đều là hãi nhân nghẹn ngào. Gã không thể tin được, con người trước mắt chỉ là thiên dương cảnh trung kỳ, lại có thể đem nguyên khí nội tình tạm thời để tới trình độ như vậy. Oanh! Thế nhưng mà kệ gã kinh hãi ra sao, nguyên khí Chu Nguyên đều bộc phát, đã không còn cố thủ. Chỉ thấy mũi chân nâng lên, trên bàn chân có lông tơ tuyết trắng dũng mãnh tiến ra, đem mũi chân bao trùm. Phá Nguyên! Tuyết trắng nhanh chóng hóa thành sắc thái tối tăm, thâm thúy bén nhọn. Xuy! Đạo đạo tàn ảnh phá không ra, một cước này của Chu Nguyên tựa như một liệt sơn trọng chùy. Trong khi quăng về phía Vi Đà, hư không phía trước phá toái, có vô số mảnh vỡ không gian lôi cuốn. Lực lượng một cước này xem như một tòa sơn mạch đều sẽ bị một phân thành hai. Đối mặt với loại lực lượng như vậy, Vi Đà đã không còn đường lui. Mà gã cũng hiểu, gã chỉ có thể chính diện liều mạng mới có thể lấy được một tia cơ hội. Có lẽ lực lượng này của Chu Nguyên chỉ là một loại huyễn thuật nào đó, muốn dùng lần này đến lừa gạt gã. Ta không tin con heo ti tiện này có thể siêu việt hơn kiêu tử thánh tộc ta. Ánh mắt Vi Đà tàn nhẫn, vận chuyển tất cả lực lượng tựa như một đạo quang hồng quán nhật. Trong vô số ánh mắt khiếp sợ, cùng thối ảnh lôi cuốn lấy mảnh vỡ không gian mà đến kia trùng điệp đụng vào nhau. Dầm! Và chạm trong chớp mắt, dường như âm thanh sấm sét lớn vang dội, toàn bộ đại hạp cốc đều đang kịch liệt run rẩy. Ngay sau đó chuyển ra là sóng nguyên khí xung kích cuồng bạo. Sóng xung kích lướt qua, ngay cả sông lớn lao nhanh phía dưới đều bị sinh sinh chặt đứt. Tất cả ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào va chạm đầu nguồn. Nơi đó, hai cỗ lực lượng tựa hồ giằng co trong chớp mắt, sau đó từng đôi mắt đã đột nhiên thít chặt. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, dưới sự va chạm kia, thân ảnh Chu Nguyên phảng phất như tảng đá không nhúc nhích. Mà trái lại, Vi Đà lại bộc phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy nửa người hắn đều tại thời khắc này sụp đổ, huyết vụ tràn ngập. Thân thể hắn tại cỗ lực lượng giống như hủy diệt kia trùng kích vào, đột nhiên bắn ngược ra ngoài, trực tiếp tiến đụng vào đại hạp cốc. Những nơi đi qua, tất cả vách núi đều sụp đổ, tựa như bị thần linh cự phủ, sinh sinh trong đại hạp cốc, lại lần nữa mở ra một đầu khe sâu khác. Toàn bộ chiến trường ầm ĩ đều tại thời khắc này trở nên yên lặng, chỉ có thanh âm sông lớn trào lên. Vô số ánh mắt gần như ngốc trệ, nhìn qua vết rách như xuyên qua đại hạp cốc, nhìn lại bóng người nơi cuối cùng, tựa như bị khảm nạm trên vách núi đá. Đó là Vi Đà, chỉ là nửa thân thể hắn và lúc này gần như vỡ vụn, máu tươi chảy xuôi, đem vách núi đá kia đều nhiễm tới màu đỏ. Đối mặt với một màn này, đừng nói là thế lực khắp nơi Thương Huyền Thiên, ngay cả những đội ngũ thánh tộc nguyên bản mang theo chiêu tức kia, thần sắc trên khuôn mặt cũng vào lúc này ngưng kết xuống một chút. Gió núi trong đại hạp cốc gào thét. Vô số bóng người ở trong rung động, rốt cuộc thời gian dần trôi qua lấy lại được tinh thần. Bọn hắn nhìn qua thân ảnh trẻ tuổi đứng ở trên đỉnh núi kia. Trong lúc nhất thời, có một cỗ cảm xúc giống như run rẩy từ trong lòng bàn tay, từ trong lòng bay thẳng tới đỉnh đầu, dẫn tới da đầu bọn hắn có chút run lên. Ai có thể nghĩ tới, vị cường giả đỉnh cao đến từ thánh tộc kia lại bị một vị thiên sinh cảnh trung kỳ một cước đá nổ. Trong đại hạp cốc, sông lớn bị cắt đứt lại lần nữa cuộn trào mãnh liệt. Trong hẻm núi vẫn hoàn toàn yên tĩnh, vô số ánh mắt đờ đẫn nhìn qua vết rách to lớn xuất hiện trong hẻm núi kia. Đặc biệt bóng người nơi cuối cùng vết rách giống như bị khảm nạm trên vách núi đá. Lúc này Vi Đà không nói ra được thảm liệt ra sao, lại không có nửa phần khí thế trước đây, cũng không còn phần thánh tộc cao ngạo kia nữa. Lý Khanh Thiền xưa nay quan tâm hình tượng, cũng vào lúc này lấy tay che miệng nhỏ, nhẹ nhàng nuốt ực nước bọt. Tuy nói cô ta từ đầu tới cuối đều tin tưởng Chu Nguyên không phải người lỗ mãng, thế nhưng cô không nghĩ tới Chu Nguyên đã trực tiếp một cước đem vị phó đội trưởng thánh tộc kia đá cho phát nổ. Đây chính là trình độ nguyên khí nội tình đạt tới 2,7 tỷ, thậm chí là cường địch khủng bố đang thi triển bí pháp đạt tới cấp độ 2,9 tỷ. Loại thiên dương cảnh cấp bậc này cơ hồ có thể hoành ép cùng cảnh toàn bộ Thương Huyền Thiên. Đối mặt với Vi Đà kia, mạnh như Sở Thanh, tất nhiên cũng sẽ bị nghiền ép. Nhưng ai có thể biết được kết cục sẽ là dạng này. Tên thiên dương cảnh hậu kỳ của Thương Huyền Tông bên cạnh Lý Khanh Thiền kia cũng vào lúc này có chút run rẩy, lau lau mồ hôi lạnh trên trán, rồi khẽ lẩm bẩm: "Ta hiện tại xem như đã hiểu, năm đó các ngươi đối mặt với yêu nghiệt như vậy, đến tột cùng là bậc tâm tình nào?" Rõ ràng chỉ là một thiên dương cảnh trung kỳ, nhưng nguyên khí nội tình lại có thể bạo trùng, bạo tới trình độ 3 tỷ. Cái này ngoại trừ yêu nghiệt, còn có thể dùng từ ngữ nào để hình dung đây? Tại thời điểm dĩ vãng, bọn hắn, những thiên dương cảnh còn không quá lý giải, một đời thế hệ trẻ tuổi toàn bộ Thương Huyền Thiên kia, tại sao lại đối với Chu Nguyên kính sợ như vậy? Thế nhưng bây giờ y đã hiểu. Có đôi khi, loại yêu nghiệt này chính là để cho người ta đến sùng bái kính úy. Nhưng thiên dương cảnh hậu kỳ chúng ta cùng hắn so ra, đơn giản, ngay cả cặn bã cũng không bằng. Lúc này thiên dương cảnh thế lực khác của Thương Huyền Thiên cũng từ trong rung động tỉnh táo lại gượng cười. Bọn hắn lúc trước còn cảm thấy cảnh giới thiên dương cảnh trung kỳ của Chu Nguyên tựa hồ có chút theo không kịp thanh danh bọn hắn. Thế nhưng bây giờ bọn hắn mới hiểu được đây là tầm mắt của bọn hắn quá nông cạn. Chu Nguyên chỉ là thiên dương cảnh trung kỳ, hiển nhiên cùng thiên dương cảnh trung kỳ bọn hắn tưởng tượng không hề giống nhau. Ninh Chiến cùng Chân Hư cũng vào lúc này liếc nhau, sau đó nhìn về phía Lý Thần Quân đang trầm mặc, chậm rãi nói: "Còn tưởng rằng lần này gặp mặt, khoảng cách giữa chúng ta có thể thu nhỏ được một chút, thế nhưng hiển nhiên chúng ta đã quá ngây thơ." Lý Thần Quân nghe thấy vậy, trên gương mặt xưa nay không có biểu lộ nào, ngược lại có một vòng ý cười nhạt nổi lên. "Ta ngược lại cảm thấy rất tốt. Hẳn là mục tiêu của ta, hắn đi được càng xa, ta liền càng có động lực theo đuổi." Ninh Chiến trầm mặc một chút rồi nói: "Mù Lòa, nếu ngươi là Thanh Ngư hoặc là Lục La, nói lời này chúng ta còn có thể tiếp nhận. Nhưng ngươi dùng bộ dáng này nói loại lời ấy, để cho chúng ta rất không thoải mái." Lý Thần Quân tựa hồ ngẩn người, Một lát sau, thất kiếm trong ngực đã ông run lên, có từng tia kiếm khí lăng lệ phát ra, trực tiếp đối với Ninh Chiến bắn mạnh tới. Ninh Chiến không tránh kịp, bị kiếm khí xoắn nát quần áo, lộ ra thân thể cường tráng trần như nhộng. Ninh Chiến phẫn nộ gào thét hai tiếng, từ trong túi càn khôn lấy ra quần áo để mặc lại, một mặt phẫn nộ nhưng không dám khiêu khích Lý Thần Quân nữa. Kiếm khí tên này đánh vào trên thân người thực sự là quá đau. Đáng đời. Trần Hư lúc này âm trầm nói, tên này đúng là quá ngốc, ai lại đi nói thật ra như vậy, mà y tương đối là thông minh, chỉ dám ở trong lòng mình suy nghĩ. Thế nhưng vừa mới nghĩ tới đây, y cũng cảm giác được ánh mắt của Lý Thần Quân như kiếm bắn tới trên người. Vậy là Trần Hư khẽ nhướng mày nói, này mù loà, người đừng có quá phận, chẳng lẽ nghĩ ta cũng không được hay sao? Trên trán Lý Thần Quân dường như có gân xanh hơi nhúc nhích. Sau đó một khắc, kiếm khí trực tiếp đối với hai người bên cạnh quét sạch mà đi. Cái này cũng thực sự là quá biến thái. Giữa không trung, Mục Vô Cực đang trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng rốt cuộc đã gian nan lên tiếng. Sở Thanh tuy cũng ngẩn người, nhưng hắn dù sao cũng trải qua lần lượt kỳ tích của Chu Nguyên năm đó hun đúc, cho nên ngược lại rất nhanh đã tỉnh táo lại, lúc này khẽ nhún vai. Kỳ thực cũng chỉ có thể tính là thói quen. Năm đó ở Thương Huyền Thiên, kỳ thực những chuyện tương tự như vậy của Chu Nguyên sư đệ làm không ít. Mục Vô Cực nhịn không được nói, đây chính là cường địch nguyên khí nội tình, có thể đạt tới 2,9 tỷ. 2,9 tỷ, người có biết Thương Huyền Thương ta trong mấy trăm năm chưa bao giờ có thiên dương cảnh có thể đạt tới loại trình độ này không? Nhưng bây giờ, người loại cấp bậc này trực tiếp bị Chu Nguyên một cước đá phát nổ. Khuôn mặt ông ta đều có chút đỏ lên, nghĩ tới một màn này làm cho ông ta dù trùng kích thực sự là quá lớn. Sở Thanh ngược lại rất lý giải cười nói, thế nhưng trước mắt Thương Huyền Thiên ta không phải đã xuất hiện một người rồi sao? Hơn nữa còn là do sư huynh tự mình đưa vào tông môn. Nói tới, huynh đây coi như là vì tông môn mà lập được đại công. Chu Nguyên tuy nói bây giờ tại Hỗn Nguyên Thiên tu luyện, thế nhưng bất kể ra sao, hắn xuất sinh từ Thương Huyền Thiên, đây là sự thật không thể thay đổi. Mục Vô Cực sững sờ, chợt cũng nhếch miệng nở nụ cười. Người nói như vậy, ngược lại rất có đạo lý. Nhưng không thể không thừa nhận, theo một cước này của Chu Nguyên, hai người nguyên bản tâm căng cứng cũng tại thời khắc này dần dần trở nên buông lỏng. Chu Nguyên dùng thực lực bản thân hướng thế lực khắp nơi Thương Huyền Thiên cho thấy hắn có năng lực đem cục diện trận này gần như lật úp cho bốc lên. Cùng thế lực khắp nơi Thương Huyền Thiên chấn kinh so sánh, lúc này đội ngũ thánh tộc kinh sợ xấu hổ giận dữ không gì sánh được. Từng ánh mắt âm lãnh phẫn nộ như đao kiếm bắn về phía Chu Nguyên. Thánh tộc cao ngạo, xem chư tộc khác như cỏ rác, nên lúc bọn hắn đối mặt với Thiên Uyên vực vẫn mang theo thái độ ở trên cao nhìn xuống. Bọn hắn vốn cho rằng Vi Đà xuất mã tất nhiên có thể trong khoảnh khắc đem Chu Nguyên chém giết. Thế nhưng ai cũng không nghĩ tới kết quả ngược lại là Vi Đà bị đánh bại dễ như trở bàn tay. Điều này khiến đội ngũ thánh tộc tâm lý chênh lệch quá lớn, trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Thế nhưng sau khi nổi giận cũng có một chút sợ hãi. Dù sao bọn hắn cũng trơ mắt nhìn thấy Chu Nguyên bộc phát nguyên khí nội tình tới trình độ 3 tỷ. Loại nội tình này đơn giản không có khả năng sẽ xuất hiện trên thân một thiên dương cảnh trung kỳ. Xem như thánh tộc cao ngạo, nhưng bọn hắn cũng không thể không thừa nhận Chu Nguyên đích thực là đại địch. Bây giờ Vi Đà đã bại, bọn hắn bên này trừ khi trực tiếp khai chiến, bằng không chỉ sợ cũng chỉ có một người có thể đem tất cả áp chế xuống. Thế là từng ánh mắt chờ mong nhìn về phía Cát Ma. Tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, ánh mắt đạm mạc kia của Cát Ma, trên thân thể thảm hại không gì sánh được của Vi Đà thu hồi lại, sau đó khẽ phất phất tay. Lập tức có mấy tên thánh tộc cường giả bay ra, đem Vi Đà mang trở về. Còn mắt Cát Ma chuyển hướng Chu Nguyên thản nhiên nói, thật sự đã coi thường ngươi, không nghĩ tới trong nhân tộc cũng có thể ra được nhân vật như ngươi. Có thể lấy thiên dương cảnh trung kỳ đạt tới trình độ như vậy, thiên phú này cho dù là Cát Ma cũng có chút kinh hãi, mà phóng nhãn trong tứ thiên thánh tộc, chỉ sợ cũng chỉ có thánh thiên kiêu mạnh nhất trong thánh tổ thiên có thể so sánh. Cái này không khỏi để cho trong lòng Cát Ma có một chút sát ý dâng lên. Kẻ cao minh này lúc này là thiên dương cảnh trung kỳ. Nếu để hắn bước vào thiên dương cảnh hậu kỳ, lần này cổ nguyên thiên chi tranh, chỉ sợ thánh tộc gã thật đúng là sẽ bị phân đi một hai khí vận. Lúc trước gã cảm thấy Châu Nguyên không có tư cách để mình xuất thủ. Thế nhưng hôm nay gã không thể không thừa nhận gã đã sai lầm. Châu Nguyên đánh tan Vi Đà, tăng trưởng sĩ khí thương huyền thiên cùng thiên uyên vực thật lớn. Mà trái lại, bọn hắn bên này lại có chút sĩ khí dao động. Lúc này gã nếu không đứng ra thì nguyên bản nắm giữ trong tay cục diện không thể nghi ngờ sẽ xuất hiện chuyển di. Cát Ma hai mắt tĩnh mịch khóa chặt lấy Châu Nguyên rồi chậm rãi nói. Ngươi bây giờ ngược lại có tư cách chơi với ta. Thôi được, nếu ngươi tiếp được ta một chiêu, hôm nay thương huyền thiên này ta sẽ thả. Thế nào? Có dám không? Châu Nguyên nghe đến câu này, trên mặt lập tức có nụ cười sán lạn nổi lên. Ý nghĩ của ngươi ngược lại cùng với ta giống nhau. Ngươi tiếp ta một chiêu, thế nào hả? Hai người khẽ liếc nhau, đều lộ ra dáng tươi cười. Chỉ là phía dưới nụ cười kia, sát ý cơ hồ ngưng kết thành thực chất. Cũng chính tại cái chớp mắt này, sâu trong đồng tử Châu Nguyên có thất thải lưu quang như ẩn như hiện. Mà phù văn dựng thẳng tại mi tâm Cát Ma kia cũng nhẹ nhàng chuyển động một chút. Toàn bộ đại hạp cốc đều có bầu không khí túc sát tràn ngập ra. Thậm chí ngay cả sông lớn xuyên qua đại hạp cốc đều vào lúc này có dấu hiệu dần dần đông kết. Khi bầu không khí túc sát từ Châu Nguyên cùng Cát Ma tràn ngập, trong vùng đại hạp cốc này, tất cả nhân mã đều bắt đầu không hẹn mà cùng chậm rãi rút lui. Giờ khắc này những đội ngũ thánh tộc cao ngạo như trước đây đều trở nên thận trọng rất nhiều. Bởi vì Châu Nguyên bày ra thực lực, làm cho bọn hắn không thể không thoát ly loại ngạo mạn kia. Song phương đều an ý, không mở ra đại hỗn chiến. Bởi vì bọn hắn biết được, một khi mở ra đại chiến, song phương tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Cái giá thế này, song phương tạm thời đều không muốn tại thời gian này bỏ ra, bởi vì cuối cùng sẽ chỉ tiện nghi cho một số đối thủ cạnh tranh khác. Chính như chư tộc ngũ thiên đều là một dạng quan hệ cạnh tranh, tứ thiên thánh tộc cũng không phải như thùng sắt, giữa bọn hắn cũng tồn tại rất nhiều cạnh tranh. Thế nhưng người không cam lòng nhất không ai được Lý Hiên của Thánh Cung. Mắt thấy đại quân sĩ Thương Huyền Thiên đều sẽ bị tiêu diệt, ai biết được đột nhiên xông tới một đầu chướng ngại vật. Ánh mắt Lý Hiên âm trầm nhìn chằm chằm Châu Nguyên, sâu trong đôi mắt có một chút ý sợ hãi. Năm đó lúc ở Thương Huyền Thiên, y đối với chuyện Châu Nguyên hoành ép thế hệ trẻ tuổi Thánh Cung vẫn luôn khịt mũi coi thường. Hắn cảm thấy chỉ là nguyên nhân Khương Thái Thần của thế hệ trẻ tuổi kia quá phế vật. Thế nhưng hôm nay, khi y bắt đầu đối mặt với Châu Nguyên, mới có thể hiểu bọn người Khương Thái Thần không may bực nào. Cùng nhân vật như vậy ở cùng vào một thời đại, đơn giản chính là bi ai. Mà bi ai nhất chính là hiện tại, y cũng bắt đầu thể nghiệm đến loại cảm giác này. Tên này, vậy mà mạnh tới loại trình độ này. Nhưng cũng may Cát Ma Sư Huynh xuất thủ, lấy thực lực của hắn, tất nhiên có thể đem kẻ này trấn áp xuống. Ánh mắt Lý Hiên lại chuyển về hướng Cát Ma, trong mắt kính sợ càng sâu. Chỉ cần Cát Ma có thể trấn áp lại Châu Nguyên, như vậy sĩ khí thiên uyên vực cũng sẽ tổn hao nhiều. Cục diện đêm nay hẳn vẫn như cũ có thể cứu vãn về. Theo nhân mã song phương đều rời khỏi chiến trường đại hạp cốc, vô số ánh mắt cũng mang theo khẩn trương hội tụ ở trên hai đạo thân ảnh giằng co. Ai cũng hiểu khi có hai người này giao thủ mới có thể quyết định thắng bại trận đối chọi hôm nay. Tại vô số ánh mắt hội tụ kia, thân ảnh Cát Ma chậm rãi lên không, chân gã đạp hư không, thần sắc nhìn chăm chú. Nhưng bây giờ trong con mắt của gã không có khinh miệt trước đó. Tuy nói gã vẫn có cao ngạo, thân là thánh tộc, nhưng thời điểm đối mặt với các loại đối thủ cấp bậc này, gã cũng hiểu loại cao ngạo này không có bất cứ tác dụng nào. Chủ Nguyên Nguyên Lão Thiên Uyên Vực có đúng không? Nếu lúc này ngươi nguyện ý thối lui, ta có thể để ngươi mang đi những nhân mã Thương Huyền Tông kia. Cát Ma chậm rãi lên tiếng. Gã vừa mới nói ra, lập tức trong đại quân sĩ Thương Huyền Thiên đưa tới một chút bạo động. Còn lại mấy thế lực không phải Thương Huyền Tông đều là một mặt vẻ lo âu. Bọn hắn không nghĩ tới, Cát Ma một mực ngạo mạn lại thoáng lui ra phía sau một bước. Thế nhưng cũng may làm cho bọn hắn buông lỏng một hơi chính là Trung Nguyên đối mặt với Cát Ma nhượng bộ, chỉ bình tĩnh lắc đầu. người, ta đều muốn mang đi toàn bộ. Tất cả người nơi đây, ta đều muốn mang đi toàn bộ. Giờ khắc này, trên gương mặt những thế lực khắp nơi Thương Huyền Thiên có vẻ cảm kích nồng đậm dâng lên. Chắc chắn trong lòng bọn họ đối với Chu Nguyên tôn sùng cũng vào lúc này đạt tới cực hạn. Dù sao không phải ai cũng có được dũng khí lúc đối mặt với thánh tộc còn nguyện ý bảo vệ bọn hắn. Cát Ma nghe thấy vậy thì có chút tiếc hận lắc đầu. Đúng là đồ không biết điều. Đã như vậy, ngươi đi chết đi. Thời điểm khi thoại âm rơi xuống, ánh mắt Cát Ma đột nhiên âm lãnh, chỉ thấy đầu ngón tay có thánh huyết chảy xuôi. Huyết dịch kia mang theo kim quang nhàn nhạt, sau đó tại hư không trước mặt đột nhiên vẽ phác thảo, ngắn ngủi mấy bước đã tạo thành một phù văn cổ xưa thành vàng. Kim phù thành hình, trực tiếp hóa thành một đạo kim quang bắn về phía khe hở mi tâm Cát Ma. Mở thánh đồng! Thanh âm Cát Ma hét lớn như lôi đình vang vọng. Âm! Nguyên khí giữa cả thiên địa tựa hồ cũng tại thời khắc này bạo động. Hậu phương những đội ngũ thánh tộc kia đều là một mặt kính úy nhìn qua chỗ mi tâm Cát Ma. Thánh đồng, đó là tiêu chí rõ ràng nhất của thánh tộc. Chỉ có đem huyết mạch tự thân tu duy trì đến một loại tình trạng cực mạnh mới có thể đem nó mở ra. Mà thánh tông này cũng có thể tính là một trong thần thông trời sinh của thánh tộc, uy năng vô tận. Trong vô số ánh mắt rung động kia, phủ văn dựng thẳng tại mi tâm Cát Ma và lúc này chậm rãi mở ra. Nó lóe ra mắt dọc kim quang nhàn nhạt, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Thời điểm khi trông thấy mắt dọc kia, bất luận là nhân mã Thương Huyền Thiên hay là Thiên Uyên Vực đều cảm thấy một loại sợ hãi không cách nào hình dung. Mắt dọc không chứa bất luận tình cảm nào, tựa như con mắt thần linh. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên tất cả sinh linh, trong đó ẩn chứa lực lượng, phảng phất cũng có thể hủy diệt bất cứ sinh linh nào. Thiên địa nguyên khí đang sôi trào, rung chuyển. Loại dị tượng kia làm cho ngay cả bọn Tần Liên đều là sắc mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là sức mạnh cỡ nào mà có thể dẫn tới thiên điền xuất hiện dị tượng? Đối mặt với một màn này, Tần Liên vốn có lòng tin rất lớn đối với Chu Nguyên, cũng sinh ra một chút lo lắng. Cát Ma này so với Vi Đà vừa rồi, hiển nhiên cuồng hãn không chỉ có một cấp bậc. Trên hư không, Cát Ma đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Chu Nguyên rồi nói. Có thể thêm kiến thức về thánh đồng thánh tộc ta, người chết cũng không đáng tiếc. Chu Nguyên cũng nhìn chăm chú mắt dọc tại mi tâm Cát Ma, khuôn mặt ngưng trệ. Hắn có thể mơ hồ trông thấy trong mắt dọc kia tựa hồ có hai điểm sáng như ngôi sao đang xoay quanh con người, chậm rãi di động, có chút quỷ mị. Một cỗ khí tức nguy hiểm cực đoan từ trong lòng Chu Nguyên dâng lên. Chi lực thánh đồng này vô cùng đáng sợ. Khi thanh âm Cát Ma hạ xuống, giữa thiên địa yên tĩnh mấy tức, ngay sau đó nguyên khí mênh mông điên cuồng phun trào. Trong mắt dọc kia, hai điểm sáng như ngôi sao cũng trong lúc đó trở nên sáng chói. Tựa hồ có một loại tiếng uy nghiêm nào đó như thần linh nói nhỏ vang lên. Khóe mắt Cát Ma có tơ máu màu vàng trượt xuống, tựa như trên mặt tạo thành phù văn quỷ dị. Tiếp theo trong chớp mắt, gã đột nhiên kết ấn. Thánh đồng, chúng sinh tịch diệt quang. Khi ấn pháp kết thành một chớp mắt kia, trong thánh đồng, một chùm sáng tối tăm mãnh liệt bắn ra. Chùm sáng kia lặng yên không một tiếng động. Trong một khắc, khi bắn ra, toàn bộ bầu trời đều trở nên tối xuống. Phảng phất tất cả tia sáng đều bị chùm sáng kia thôn phệ. Những nơi đi qua, tất cả hóa thành chôn phấn. Nhân mã Thiên Uyên Vực, Thương Huyền Thiên đều mặt lộ ra kinh hãi. Thế công uy năng như vậy, đơn giản chưa từng nghe thấy. Từng ánh mắt lo lắng thấp thỏm tụ vào trên thân Chu Nguyên. Bọn hắn không biết đối mặt với loại thế công kinh khủng này, Chu Nguyên đến tột cùng muốn ngăn cản ra sao. Mà dưới ánh mắt tụ tập kia, Chu Nguyên cũng hít vào một hơi thật sâu, khép hờ hai mắt. Trong thần phủ, quang ảnh hộ lô xen vào giữa thực chất cùng hư ảo có chút hơi nhúc nhích. Trong đó một vòng thất thải hào quang lưu động cũng dần dần trở nên sáng tỏ. Cuối cùng toa một tiếng, mãnh liệt bắn ra. Hai mắt Chu Nguyên mở ra, hắn một tay dựng thẳng tại trước người rồi nói khẽ. Bảo bối, xin mời hiện thân. Trong khi âm thanh rơi vào trong nháy mắt, Một vòng thất thải hào quang đột nhiên từ đỉnh đầu Châu Nguyên phóng lên tận trời. Hào quang kia mặc dù cạn, nhưng khi nó xuất hiện, hắc ám bao phủ thiên địa trong nháy mắt bị chém rách. Thời điểm khi vệt thất thải hào quang kia xuất hiện, bầu trời mờ tối bị chém rách. Trong chớp mắt, tất cả người trông thấy đạo thất thải hào quang kia đều cảm thấy một cỗ hàn khí không cách nào hình dung. Loại hơi lạnh kia tỏa ra khí tức tử vong, trong khi dâng lên, thế gian vạn vật đều không cách nào đem nó ngăn cản được. Vô số người đều đang run rẩy. Cho dù là Tần Liên, Sử Thanh, thực lực như vậy, khuôn mặt đều vào lúc này có một vẻ sợ hãi xuất hiện. Thất thải quang mang kia mang đến cho bọn hắn khí tức nguy hiểm cực kỳ khủng bố. Dưới loại khí tức này, bọn hắn có được một loại cảm giác. Tựa hồ bất luận bọn hắn thi triển thủ đoạn gì, chỉ sợ cuối cùng đều không cách nào chống cự được. Đây là thủ đoạn gì? Tần Liên trong lòng tràn đầy chấn kinh. Cô ta mặc dù biết được trong khoảng thời gian này, thực lực Trung Nguyên đang lên rất nhanh. Nhưng cô cũng chưa từng nghĩ tới, Trung Nguyên lại còn nắm giữ lấy một đạo nguyên thuật đáng sợ tới cực điểm như vậy. Dĩ vãng, Trung Nguyên hiển nhiên chưa bao giờ thi triển qua thuật này. Cô cảm giác nếu mình đối mặt với thất thải hào quang này, cô có lẽ sẽ phải chết. Có lẽ là thánh nguyên thuật chân chính. Tần Liên mở to hai mắt, thánh nguyên thuật chính là nguyên thuật chí cao, uy năng của nó đáng sợ không gì sánh được. Thế nhưng thánh nguyên thuật cũng cực kỳ hy hữu, bởi vì cấp bậc nguyên thuật như vậy chỉ có thánh giả mới có thể sáng tạo ra được. Phóng mắt toàn bộ hỗn nguyên thiên, thế lực có được thánh nguyên thuật chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà tu luyện thánh nguyên thuật cực kỳ gian nan. Đừng cho rằng bọn hắn, những thiên dương cảnh này, xem như nguyên anh cảnh cường giả, người có thể tu thành thánh nguyên thuật đều xem như là số ít. Cũng chỉ có một số pháp vực cường giả mới có thể đem thứ này làm thủ đoạn chủ yếu. Thế nhưng trước mắt, Trung Nguyên thi triển ra thất thải hào quang thần bí này rất có thể chính là một đạo thánh nguyên thuật. Một thiên dương cảnh trung kỳ tu thành thánh nguyên thuật. Đây vốn là một chuyện cực kỳ hiếm có. Thế nhưng ngẫm lại, thân phận Chu Nguyên lại có một chút thoải mái. Sư tôn cùng đại sư huynh Chu Nguyên đều là thánh giả. Trong toàn bộ hỗn nguyên thiên, chỉ sợ không ai so với hắn xa hoa hơn. Thân thể căng cứng kia của Tần Liên rốt cuộc vào lúc này hơi buông lỏng một chút. Chỉ thuật thánh đồng của Cát Ma cố nhiên là đáng sợ. Nhưng nếu Chu Nguyên nắm trong tay thánh nguyên thuật, cũng không nhất định sẽ sợ gã. Chu Nguyên nhìn chăm chú thất thải hào quang phóng lên tận trời, chém rách hắc ám. Đạo hào quang kia nhìn như yếu ớt, nếu nó phát tác ra khí tức, chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng không dám tùy tiện khinh thường. Đây coi như là chi thuật mạnh nhất cho đến nay mà hắn thi triển ra. Loại lực lượng kia, ngay cả hắn đều là tâm kinh hãi. Nhưng cho dù uy năng đã là khủng bố như vậy, thế nhưng thất thải hào quang này còn không tính hoàn toàn là hình thái thất thải, trảm thiên kiếm quang. Dù sao thời gian Chu Nguyên đem nó tu thành cũng không được lâu. Bây giờ chỉ có thể nói xem như là hình thức ban đầu. Cho nên khó có thể tưởng tượng một khi trong thất thải trảm thiên hồ lô kia dực dụng ra bảy đạo trảm thiên kiếm quang hoàn chỉnh. Thời điểm cấp độ kia, bảy đạo kiếm quang đều xuất hiện. Vậy đến tột cùng sẽ là quang cảnh cỡ nào? Chỉ sợ khi đó hắn không có gì không thể chém. Chu Nguyên liếm miệng một cái, trong mắt có chút chờ mong. Thứ này thật đúng là có chút năng lực. Cát Ma đồng dạng đã nhận ra thất thải hào quang tản ra khí tức khủng bố. Nguyên bản khuôn mặt hờ hững đều trở nên lạnh lẽo rất nhiều. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên cũng nhiều thêm một chút kiêng kỵ. Không nghĩ tới trong nhân tộc này cũng có thể xuất hiện nhân vật như vậy. Nhưng ta không tin, ngươi thật sự có thể chống đỡ được chi lực thánh đồng thánh tộc ta. Đối với thánh đồng mà thánh tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo, Cát Ma có tự tin cực lớn. Hai tay gã đột nhiên khép lại, chỉ thấy chùm sáng màu đen xuyên thủng hư không kia trở nên càng thêm tấn mãnh. Thất thải hào quang trực chỉ phá không mà tới. nhìn chi lực thánh đồng này của ta, đưa hy vọng ngươi giao diệt như thế nào. Vô số ánh mắt tụ vào trên hư không, nhìn va chạm kinh thiên sắp diễn ra. Thế nhưng thời điểm tất cả mọi người đều nín hơi mà đợi, thì trong mắt Chu Nguyên lại có chi quang tĩnh mịch lưu truyền, chợt ấn pháp hắn đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy thất thải hào quang nguyên bản muốn cùng với chùm sáng màu đen kia va chạm, đột nhiên biến ảo một vị trí, lại trực tiếp cùng với chùm sáng màu đen kia song song bôi thân mà qua, sau đó trực chỉ Cát Ma. Mà chùm sáng tịch diệt kia chỉ hướng Chu Nguyên. Giữa thiên địa có vô số tiếng khiếp sợ nghẹn ngào vang lên. Ai cũng không nghĩ tới Chu Nguyên quả quyết tàn nhẫn như vậy. Hắn tự hồ hoàn toàn không có ý định lấy mâu phá mâu, ngăn cản chùm sáng kịch liệt kia mà muốn trực tiếp cùng Cát Ma liều mạng một trận. Cái này quá nguy hiểm. Vô số người thấy tê cả da đầu. Nguyên bản lấy thất thải hào quang phá mất chùm sáng tịch diệt kia mới là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng Chu Nguyên càng muốn binh đi nước cờ hiểm cùng Cát Ma kia liều mạng. Sắc mặt Cát Ma vào lúc này hơi đổi. Gã nhìn qua thất thải hào quang cấp tốc phá không mà tới. Gã cũng không nghĩ tới Chu Nguyên lại hung hãn như vậy. Người thật sự đang tìm cái chết. Bằng thực lực của ngươi làm sao có thể phòng được tịch diệt chi quang ta? Ánh mắt Cát Ma biến ảo, khuôn mặt âm trầm, nhưng hắn cũng không phải hạng người lề mề. Tại mấy tức chấn kinh về sau, cũng đã khôi phục lại tỉnh táo, chợt sắc mặt âm trầm. Muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Ta không tin, ngươi chỉ là một thiên dương cảnh trung kỳ, vẫn dám cùng ta so sánh liều phòng ngự. Tưởng chúng ta ai gánh không được. Hai tay Cát Ma nhanh như tia chớp kết ấn, thể nội mênh mông nguyên khí sôi trào, chợt bàn tay của gã vừa nhấc, chỉ thấy từng đạo quang phiến như mai rùa xuất hiện ở bốn phía, thật nhanh xoay tròn. Cùng lúc đó, vô số trọng phòng ngự tạo dựng lên. Giữa thiên địa, vô số ánh mắt nhìn qua một màn này đều là thể xác tinh thần run rẩy. Ai có thể nghĩ tới Chu Nguyên lại cương liệt như vậy? Dưới mắt nhìn sang phương, cơ hồ đều đứng ở bên bờ vực. Hơi không cẩn thận, tất có một phương bỏ ra giá cao cực kỳ thảm trọng. Bởi vì bất luận là chùm sáng tịch diệt kia hay là thất thải hào quang, đây đều là thủ đoạn mạnh nhất của Cát Ma cùng Chu Nguyên không cho phép khinh thường. Bây giờ liền phải xem thủ đoạn phòng ngự của ai càng nhiều. Chỉ là nhân mã Thương Huyền Thiên cùng Thiên Uyên Vực đều có chút lo lắng cùng tâm thần bất định. Dù sao tuy nói Chu Nguyên là thiên dương cảnh trung kỳ không tầm thường, thế nhưng đối mặt với Cát Ma, loại cường giả thiên dương cảnh hậu kỳ đỉnh phong, Trung Quy vẫn có chút ăn thiệt thòi. Cũng không biết loại liều mạng vật nhau này đến tuột cùng có thể hữu hiệu hay không. Thế nhưng bọn hắn cũng hiểu, giờ nói gì cũng không kịp. Trước mắt có thể làm duy nhất chính là cầu nguyện Chu Nguyên thật sự có thể đem chùm sáng tịch diệt kia ngăn cản xuống. Hoặc cầu nguyện Cát Ma kia không ngăn được thất thải hào quang của Chu Nguyên. Giữa thiên địa, bất luận là nhân mã Thương Huyền Thiên hay là Thiên Uyên Vực, hoặc đội ngũ thánh tộc kia, lúc này đều an tĩnh lại. Trong tròng mắt bọn họ, phản chiếu lấy chùm sáng tịch diệt cùng thất thải hào quang. Chỉ có nguyên khí giữa thiên địa đang kịch liệt sôi trào. Cũng chính dưới loại vạn chúng chú mục này, chùm sáng tịch diệt tối tăm như sợi tóc tử thần xuất hiện ở phía trước Chu Nguyên, sau đó đối với nó xuyên qua. Thất thải hào quang xuất hiện ở phía trước Cát Ma nhẹ nhàng chém xuống. Chớp mắt, toàn bộ thiên địa phảng phất đều trở nên yên tĩnh. Xuy! Khi thất thải hào quang xuất hiện phía trên Cát Ma sau đó chém xuống, một vết kiếm to lớn nhìn không thấy cuối đã từ dưới chân Cát Ma điên cuồng lan tràn ra. Vết kiếm kia tựa như vực sâu, vết cắt bóng loáng như gương, tất cả vật chất đều bị nhẹ nhõm phân liệt. Đạo thất thải hào quang kia tới gần như vậy, Cát Ma cũng càng cảm nhận được lực lượng ẩn chứa trong đó. Lúc này khuôn mặt trở nên ngưng trọng trước nay chưa từng có. Thân thể gã căng cứng, thể nội nguyên khí không giữ lại chút nào vận chuyển. Xoẹt! Mấy ngàn tầng phòng ngự nguyên khí tầng tầng bao phủ. Thế nhưng rất nhanh, Cát Ma liền phát hiện căn bản không hề có tác dụng. Thất thải hào quang kia rơi xuống, những nguyên khí phòng ngự kia tựa như giấy, trong khoảnh khắc không còn sót lại chút nào. Trong mắt Cát Ma lướt qua một vòng hãi nhiên, chợt thân ảnh tựa như tia chớp nhanh chóng lùi lại. Cùng lúc vung tay áo một cái, rất nhiều loại hình nguyên bảo phòng ngự mãnh liệt bắn ra, lại lần nữa hợp thành trùng điệp phòng tuyến. Nhưng vẫn không có bất cứ tác dụng nào. Dầm! Vô số ánh mắt vô cùng khẩn trương nhìn qua một màn này, chỉ thấy thân ảnh Cát Ma đang không ngừng lùi lại. Ở phía trước, một vòng thất thải hào quang theo đuổi không bỏ. Bất luận Cát Ma tế ra thủ đoạn phòng ngự gì đều sẽ trong khoảnh khắc bị phá hư. Lực phá hoại cấp độ kia, vô số người đều ra đầu run lên. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, rất nhiều thủ đoạn của Cát Ma đều bị áp bách. Sắc mặt gã cũng dần trở nên tái nhợt, mơ hồ còn mang theo một vẻ kinh hãi. Uy lực thất thải hào quang của Châu Nguyên vượt ra khỏi tưởng tượng của gã. Cái này khiến Cát Ma không khỏi có chút hối hận. Nếu sớm biết tên này khó giải quyết như vậy, thì ngược lại không đáng ở chỗ này nổi lên xung đột. Thế nhưng trước mắt, xung đột đã bộc phát, có nói gì cũng đã quá muộn. Mà Cát Ma cũng không phải người lo trước lo sau. Ánh mắt gã biến ảo, sau đó trong mắt lướt qua chi sắc quả quyết. Hôm nay bất luận bỏ ra đại giới cỡ nào, gã nhất định muốn đem Trung Nguyên này chém giết ở đây. Không phải vậy, chờ hắn bước vào thiên dương cảnh hậu kỳ. Đến lúc đó, nếu lại động thủ, Cát Ma thật sự không có chút tự tin nào có thể sẽ cùng hắn chống lại. Cho nên hôm nay, Chu Nguyên phải chết. Đạo tịch diện chi quang kia của ta tất nhiên có thể đem hắn gạt bỏ. Chỉ là thất thải hào quang này của hắn đồng dạng có lực lượng mạt sát ta, trước hết phải vượt qua đã. Cát Ma thở ra một hơi thật sâu, trong mắt có một vòng lạnh lẽo cùng vẻ trào phúng hiển hiện. Chu Nguyên à, Chu Nguyên, thiên phú của ngươi cố nhiên là siêu tuyệt, chính là thiên kiêu nhân tộc. Thế nhưng đáng tiếc, ngươi lại đánh giá thấp thủ đoạn trời sinh của thánh tộc ta. Ngươi thật coi thánh tộc ta có thể hoành ép chư tộc là giả hay sao? Uỳnh! Cát Ma hai tay đột nhiên khép lại, có một đạo ấn pháp cổ xưa kết thành. Cùng thời khắc, khi thất thải hảo quang chém về phía Cát Ma, chùm sáng tịch diệt, ẩn chứa hủy diệt, đồng dạng đánh trúng vào Châu Nguyên. Chùm sáng kia xuyên qua, những nơi đi qua tất cả đều là chôn vùi. Một vết rách tối tăm thật sâu, xuyên qua đại hạp cốc, dài tới ngàn dặm. Giữa thiên địa, vô số ánh mắt đều mang theo rung động nồng đậm, nhìn qua vết rách thật sâu xuất hiện tại hai đầu hạp cốc. Loại lực phá hoại tựa hủy diệt kia, những cường giả thương dương cảnh hậu kỳ đều trong tâm khẽ run rẩy. Cùng là thiên dương cảnh, bọn hắn cùng với hai người trước mặt chênh lệch quả thực không cách nào có thể hình dung được. Hai đạo thế công này, nếu đổi lấy bọn hắn chém xuống, thì chỉ sợ bất luận là phương diện nào, tất nhiên đều sẽ phải trả cái giá cực cao. Chỉ là vấn đề trước mắt, Chu Nguyên cùng Cát Ma, đến tột cùng, ai có thể từ dưới đạo công kích hủy diệt của đối phương kia có thể ngạnh kháng được. Bọn hắn đều hiểu, chỉ có người chống đỡ được mới là người thắng cuối cùng. Giữa thiên địa yên tĩnh, mọi ánh mắt đều nhìn qua nơi cuối cùng, hai đầu vết rách như vực sâu kia. Đến tột cùng, ai là người ở lại đây? Trong sự yên tĩnh kia, đột nhiên có vô số cự thạch sụp đổ. Từng ánh mắt khiếp sợ lập tức hội tụ mà đi. Chỉ thấy tại chỗ sâu vết kiếm sâu kia, một cửa hang đen nhánh xuất hiện. Ngay sau đó, có một bóng người chậm rãi từ trong đó đi ra. Khi thân ảnh kia hiển lộ trong vô số ánh mắt, nhân mã Thiên Uyên Vực cùng Thương Huyền Thiên đều là sắc mặt từng người trắng bệch. Mà đội ngũ thánh tộc thì vào lúc này bộc phát ra tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Bởi vì người đi ra kia đương nhiên là Cát Ma. Chỉ là lúc này gã nhìn qua có chút chật vật, trên ngực xuất hiện một vết kiếm hằn sâu. Cơ hồ suýt nữa đã đem gã chém rách. Nhưng mặc kệ thương thế nặng bao nhiêu, tối thiểu nhất, Cát Ma hiển nhiên kháng trụ được đạo thất thải hào quang kinh khủng kia. Dưới vô số ánh mắt khiếp sợ, Cát Ma mặt không biểu tình, cúi đầu nhìn thoáng qua thương thế trên người, nắm đấm lại không nhịn được nắm chặt. Bởi vì không có ai chú ý tới, mi tâm gã ở trong thánh đồng đã vào lúc này chậm rãi khép lại, thậm chí ngay cả phủ văn dựng thẳng tại mi tâm đều trở nên nhạt không thể thấy. Vì ngăn cản được kiếm quang tất sát này của Chu Nguyên, gã trả ra đại giới thảm trọng không gì sánh được. Thánh đồng thánh tộc chính là thần thông trời sinh, trong đó có thể thai nghén, diễn biến ra rất nhiều diệu pháp. Mà thánh đồng của Cát Ma chính là diễn biến ra một loại chi thuật thế tử. Đó chính là tại lúc gặp phải thương thế phải chết, loại tổn thương kia sẽ bị chuyển rời đến trên thánh đồng. Chỉ là kể từ đó, thánh đồng bị trọng thương, thời gian dài sẽ ở vào trong trạng thái phong ấn. Thời gian dài này thậm chí có thể là vĩnh cửu. Trong mắt Cát Ma dựng dục phẫn nộ, đại giới này cho dù là có chỗ chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn như cũ làm cho lòng gã đau lòng rỉ máu. Cát Ma hít sâu một hơi, đè nén nỗi giận trong lòng. Tuy nói lần này phải trả ra đại giới cực nặng, nhưng cũng may đã chém chết được một cường địch. Chu Nguyên này thiên phú quá mức yêu nghiệt, một khi chở hắn bước vào thiên dương cảnh hậu kỳ, tất nhiên sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh cường lực nhất của thánh tộc bọn hắn trong cổ nguyên thiên này. Cho nên xém chém trừ thì cũng coi như đã miễn trừ được hậu họa. Cát Ma ngẩng đầu, ánh mắt âm lãnh quét về những đội ngũ thương huyền thiên cùng thiên uyên vực, chợt khóe miệng có đường cong huyết tinh dữ tợn. Xem ra, người này hôm nay không phải là chúa cứu thế của các ngươi. Cứ yên tâm đi, chờ đem bọn ngươi bắt lại, ta sẽ đem toàn bộ các ngươi luyện thành huyết đan, không lãng phí chút nào. Nghe được âm thanh sát ý tràn ngập này của Cát Ma, đội ngũ thương huyền thiên và thiên uyên vực đều cảm thấy một luồng hơi lạnh vọt tới. Nhưng khi lời nói của Cát Ma vừa mới hạ xuống, thì đột nhiên có một dị thanh nhỏ xíu vang lên. Thanh âm kia rất nhỏ, nhưng rơi vào trong tai mọi người, không thể nghi ngờ là kinh lôi. Bởi vì thanh âm kia chính là trong vết sách thật sâu từ hậu phương kia truyền tới. Vô số ánh mắt kinh ngạc bắn tới, sau đó bọn hắn đã toàn thân run rẩy nhìn thấy. Tại nơi cuối cùng vết nứt kia, mặt đất nơi đó đột nhiên bị xé ra. Có một cánh tay chậm rãi từ lòng đất đưa ra ngoài, sau đó đè lấy mặt đất xuống để bò dậy, thuận tiện còn rung lên bùn đất trên cơ thể. Thân ảnh kia lộ ra có chút chật vật, trên người trần trụi, nhục thân có từng đường vân, xích hồng lan tràn, tỏa ra nhiệt độ cao. Trên người hắn không ngừng có lông tơ tuyết trắng tuôn rơi bay xuống, đem bàn chân đều chôn vào. Đặc biệt là ở chỗ lồng ngực xuất hiện bảng lớn cháy đen, huyết nhục nơi đó đều hiện ra dấu hiệu cháy khô, nhìn hoa hơi có chút khủng bố. Đạo thân ảnh này chính là Chu Nguyên. Tuy nói hắn lúc này nhìn qua rất chật vật, thế nhưng bộ dáng ấy vẫn như cũ làm cho rất nhiều tiếng hoan hô tại đội ngũ thánh tộc kia im bặt mà dừng. Từng ánh mắt vốn cao ngạo đều vào lúc này trở nên hoảng sợ. Bọn hắn không thể tin được, Chu Nguyên vậy mà dưới công kích mạnh nhất của Cát Ma đã ngạnh sinh sinh chống đỡ được. Lần này nhân mã thiên uyên vực cùng thương huyền thiên bạo phát ra tiếng hoan hô đứt tai nhức óc. Vô số ánh mắt kích động mừng như điên tụ vào trên thân Chu Nguyên. Trong tiếng hoan hô đầy trời kia, Chu Nguyên đem bùn đất cùng lông tơ tuyết trắng trên thân thể dung tới sạch sẽ. Sau đó ngẩng đầu lên, nhìn Cát Ma ở nơi xa, dần dần trợn mắt há hốc miệng, nhếch miệng cười một tiếng. Người vừa rồi, nói cái gì cơ? Cái gì? Sao có thể? Khi Cát Ma trông thấy Chu Nguyên thì như bị sét đánh, trên mặt có vẻ kinh hãi khó tin nổi lên. Chu Nguyên vậy mà phía dưới chùm sáng kịch liệt kia đã miễn cưỡng chống được hay sao? Không có khả năng, không có khả năng. Cát Ma xưa nay đạm mạc và lúc này rốt cuộc có chút thất thố, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Phải biết xem như gã vì chống lại đạo thất thải hào quang kia của Chu Nguyên đều là mượn chi thuật thế tử của Thánh Đồng mới có thể chống đỡ xuống. Đây cũng chính là nói, nếu không có chi thuật thế tử, gã thật sự có thể sẽ bị đạo thất thải hào quang kia của Chu Nguyên chém giết. Nhưng coi như chống xuống tới cuối cùng, gã cũng bỏ ra đại giới phong ấn Thánh Đồng. Đại giới này thảm trọng, không có gì sánh được. Mà Cát Ma cũng tự tin, uy năng đạo chùm sáng tịch diệt kia của mình tuyệt đối không yếu so với thất thải hào quang kia của Chu Nguyên. Nhưng gã mượn nhờ Thánh Đồng mới có thể chống cự xuống được. Như vậy Chu Nguyên trước mắt dựa vào cái gì mà có thể đứng ở nơi đó? Cát Ma nắm chặt song quyền, ánh mắt âm trầm không gì sánh được. Lúc trước, gã cảm thấy mình đã đánh giá cao Chu Nguyên, thế nhưng bây giờ đến nhìn thì đánh giá cao này của gã quá bảo thủ. Ở hậu phương, những đội ngũ thánh tộc kia cũng vào lúc này lặng ngắt như tờ. Trên mặt từng tên rung động kinh hãi so với Cát Ma còn muốn càng mạnh. Dù sao, bọn hắn rất rõ ràng thực lực của Cát Ma. Trong Thánh Linh Thiên bọn hắn, thực lực Cát Ma tuyệt đối là đệ nhất nhân thiên dương cảnh. Lấy năng lực của gã, thậm chí liền xem như đặt ở mạnh nhất trong Thánh Tổ Thiên cùng thứ yếu Thánh Vương Thiên đều có thể đứng hàng đầu. Cho nên bọn hắn không cách nào tưởng tượng nổi lấy thực lực Cát Ma trong tay thiên dương cảnh trung kỳ Chu Nguyên lại ăn thiệt thòi lớn như vậy. Thân là thánh tộc, bọn hắn cực kỳ cao ngạo. Xem chư tộc khác là rơm rác, nhưng bọn hắn làm sao cũng đều không nghĩ tới. Trong nhân tộc bị bọn hắn khinh miệt, vậy mà xuất hiện nhân vật yêu nghiệt đến như vậy. Từng ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Chu Nguyên. Khinh miệt lặng lẽ biến mất, thay vào đó là địch ý cùng sát ý càng nặng. Thánh tộc cùng chủng tộc thiên giới, thiên nguyên giới khác chính là đại địch, bởi vì thánh tộc bọn hắn cũng không tính cùng với những chư tộc khác cùng tồn tại. Thánh tộc bọn hắn muốn làm chúa tể duy nhất thiên nguyên giới này. Những chư tộc còn lại muốn sống sót thì chỉ có thể trở thành nô lệ thánh tộc bọn hắn. Cho nên Chu Nguyên càng xuất sắc, trong mắt những người thánh tộc càng hẳn là cần phải gạt bỏ. Chỉ là trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Thân ảnh trẻ tuổi nơi xa, nhìn như có chút chật vật kia mang đến cho bọn hắn áp lực thực lớn. Bởi vì người khác có lẽ không rõ, thế nhưng bọn hắn lại có thể trông thấy thánh ngấn ảm đạm tại mi tâm Cát Ma. Hiển nhiên lúc trước, Cát Ma vì chống cự đạo thất thải hào quang kia đã phải trả cái giá cực kỳ thảm trọng. Điểm này từ nguyên khí ba động ẩn ẩn có chút hỗn loạn quanh thân gã là có thể cảm thụ được. Mặc dù bọn hắn không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng trong lòng hiểu, thế cục trước mắt, thời gian dần trôi qua có chút thoát ly bọn hắn khống chế. Mà Chu Nguyên, thân ở trong vô số ánh mắt kinh hãi, thần sắc ngược lại có chút bình tĩnh. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua mảng lớn huyết nhục cháy đen chỗ lồng ngực. Những thương thế này nhìn thật đáng sợ. Kỳ thực chẳng qua là da thịt mà thôi, lấy tốc độ khôi phục nhục thể của hắn, rất nhanh liền có thể khôi phục được nguyên dạng. Bàn tay Chu Nguyên nâng lên, có chất lỏng màu bạc tụ tới, ở tại lòng bàn tay biến thành một viên cầu màu bạc. Trên viên cầu có vô số đường vân cổ xưa, tự nhiên chính là ngân ảnh. Chỉ là ngân ảnh lúc này lộ ra đặc biệt ảm đạm, thậm chí thể tích đều thu nhỏ lại một nửa. Đó là bởi vì lúc trước, ngân ảnh được dùng làm khiên thịt để chống lại chùm sáng tịch diệt kia của Cát Ma. Đương nhiên chỉ dựa vào ngân ảnh, cho dù nó tu luyện ra đại viêm ma, vật này cũng còn xa, không đủ để ngăn cản được sát chiêu như vậy của Cát Ma. Nó cuối cùng có thể chống đỡ được là bởi vì Chu Nguyên, tại lúc chùm sáng tịch diệt kia sắp bắn trúng vào hắn, đã trực tiếp mở ra Thiên Chu Thánh Văn. Pháp vực hơn một trượng mở ra, trực tiếp đem uy năng chùm sáng tịch diệt suy yếu gần nửa. Nhưng cho dù uy năng chùm sáng tịch diệt cắt giảm gần nửa, thì vẫn như cũ, đem ngân ảnh trực tiếp xuyên thủng. Chu Nguyên còn thúc giục đại viêm ma cùng lông tơ thiên nguyên bút bảo vệ lấy nhục thân. Tất cả nếu không có hơn một trượng pháp vực của Thiên Chu Thánh Văn, Chu Nguyên chỉ sợ đúng là không có cách nào dám đón đỡ chùm sáng tịch diệt này. Chu Nguyên đem ngân ảnh thu hồi lại, sau đó tại vô số ánh mắt nhìn soi mói kia, nhìn qua phương hướng Cát Ma, cười cười nói. Xem ra kết cục cùng ngươi suy nghĩ tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Khuôn mặt Cát Ma âm trầm, một lát sau thản nhiên nói. Người thật sự rất để cho ta ngoài ý muốn. Không nghĩ tới trong nhân tộc có thể có nhân vật như ngươi. Ánh mắt Chu Nguyên sắc bén, dừng lại tại chỗ mi tâm Cát Ma cười tủm tỉm. Ngươi vì ngăn trở đạo thế công kia của ta, tựa hồ lại bỏ ra cái giá không nhỏ. Cát Ma lúc này liền đáp. Ngươi hẳn là cũng không hề thoải mái. So với ngươi tốt không ít, Chu Nguyên cười đáp lại. Hai người giao phong ngôn từ đối chọi gay gắt, dường như đang thử thăm dò thương thế của đối phương. Một phen giao phong, cuối cùng sắc mặt Cát Ma lạnh lùng thở ra một hơi, gã trầm mặc một lát rồi nói. Chu Nguyên thiên uyên vực hỗn nguyên thiên có đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi, ta thừa nhận đã đánh giá thấp ngươi. Hỗn nguyên thiên có thể trở thành đứng đầu hạng ngũ thiên, cũng thực lực, cũng thực sự là có chút năng lực. Một thiên uyên vực xuống dốc như vậy, vẫn có thể ra được nhân vật như ngươi. Nghe được tên này mở miệng một tiếng Hạ Ngũ Thiên, trong lời nói có cao cao tại thượng không che giấu được. Chu Nguyên cũng không nhịn được cười một tiếng. Xưng hô Hạ Ngũ Thiên này, chúng ta không tiếp nhận được. Khóe miệng Cát Ma nhấc lên một vòng trào phúng. Ta biết ngươi không thoải mái, thế nhưng sự thật chính là như vậy. Cửu thiên thiên nguyên giới, thánh tộc ta chiếm đoạt tứ thiên, vốn là so với chư tộc ngũ thiên người cường thịnh vô số, thiên địa khí vận cũng tại thánh tộc ta. Những thiên dương cảnh nho nhỏ như ngươi cũng không thể nào thay đổi được. Nhỏ yếu liền phải tiếp nhận, các ngươi đừng có vọng tưởng không thể thừa nhận tồn tại. Gã khoát tay, lùi cùng với Chu Nguyên nhiều lời nói. Ngươi còn tính là có chút năng lực, hôm nay không chết ở trong tay ta. Thôi được rồi, mang theo người Thương Huyền Thiên cút đi, lần sau lại đụng gặp, nhất định phải để ngươi thử một chút thực lực Thánh Linh Thiên ta. Lời này vừa mới nói ra, Lý Hiên của Thánh Cung lập tức giật mình, không nhịn được muốn nói gì, thế nhưng lại bị ánh mắt âm lãnh của Cát Ma chặn trở về. Những đội ngũ thánh tộc kia châu đầu ghé tai, cuối cùng vẫn duy trì an tĩnh, biểu thị tuân theo mệnh lệnh Cát Ma. Mà Thương Huyền Thiên bên này, rất nhiều nhân mã càng bộc phát ra gieo hò, giống như sống sót sau tai nạn, từng ánh mắt tôn sùng cảm kích nhìn về phía Chu Nguyên. Nếu không phải hắn ngăn cơn sóng dữ, thì chỉ sợ thánh tộc không dễ dàng liền bỏ qua như vậy. Các loại nhân mã Thiên Uyên Vực và Tần Liên cũng có chút buông lòng. Thực lực đội ngũ thánh tộc cũng không hề yếu. Nếu liều mạng, thương vong sợ là khó tránh khỏi. Trước mắt có thể không đánh thắng mà cứu được người cũng đã là kết quả tốt nhất. Chu Nguyên nhìn chăm chú Cát Ma, hai mắt lại nhắm lại một chút. Cát Ma nhìn thấy Chu Nguyên chưa khởi hành, lúc này nhãn thần trở nên xâm nhiên. Làm sao còn chưa cút? Ta đã thông báo với đội ngũ khác Thánh Linh Thiên ta. Nếu chờ bọn hắn chạy đến, các người muốn chạy đều khó có khả năng. Nghe được Cát Ma uy hiếp, Chu Nguyên ngược lại lại cười lạnh. Hắn cúi đầu nhìn qua đại hạp cốc bị đại chiến phá hủy tới bừa bộn này, nhẹ nhàng dậm chân, trong mắt lộ ra thần sắc không hiểu. Chợt hắn ngẩng đầu, hướng về phía Cát Ma mỉm cười. Nếu không chúng ta thay biện pháp, ngươi bây giờ mang theo người của các ngươi đi đi. Đại hạp cốc này, Thiên Uyên Vực chúng ta sẽ thu. Nghe tới lời này, trong mắt Cát Ma lập tức có sát ý phun trào. Oanh! Sát ý kinh người từ thể nội Cát Ma quét sạch, trực tiếp dẫn tới nhiệt độ trong đại hạp cốc chợt giảm xuống. Người nói cái gì? Ánh mắt Cát Ma âm lãnh, nhìn chằm chằm Chu Nguyên giống như rắn độc. Sau đó từng chữ nói ra, cho người mang đến cảm giác áp bách cực lớn. Ở sau lưng gã, những đội ngũ thánh tộc kia cũng là mắt lộ ra hung quang, quanh thân có nguyên khí ba động cường hoành phun trào. Bọn hắn ngược lại không nghĩ tới Chu Nguyên này cuồng vọng như vậy. Bọn hắn bên này đã coi như mở một mắt lưới để hắn mang người rời đi. Kết quả lại dám yêu cầu bọn hắn rút lui nơi đây. Đội ngũ Thiên Uyên Vực cũng có chút kinh nghi bất định. Bọn họ cũng không biết rõ vì sao Chu Nguyên muốn kích động Cát Ma như vậy. Cục diện trước mắt, nếu có thể tạm thời hòa bình mà rút lui, vậy hẳn là kết quả tốt nhất. Trong rất nhiều ánh mắt tràn đầy sát ý kia nhìn chăm chú, dáng tươi cười trên mặt Chu Nguyên cũng thu liễm một chút xíu. Ánh mắt hắn băng lãnh mà khinh miệt, nhìn chằm chằm Cát Ma nói. Ta nói, người mang người, cút ngay lập tức. Thời điểm đang nói chuyện, thì hắn trực tiếp bước ra một bước. Địa Thánh Văn. Ông! Nguyên khí mênh mông nặng nề, từ trong đại địa tụ tới, trực tiếp rót vào thể nội Chu Nguyên. Bàn tay hắn một nắm, Thiên Nguyên Bút thoáng hiện ra, một cỗ nguyên khí uy áp kinh thiên chậm rãi tràn ngập. Cỗ khí thế kia trong lúc nhất thời đem đội ngũ thánh tộc áp chế hơi chậm lại. Người bây giờ là tình huống thế nào? Tưởng ta không biết hay sao? Người bây giờ còn có mấy phần chiến lực? Chu Nguyên cười lạnh nói. Thiên Nguyên Bút trong tay xa xa chỉ về hướng Cát Ma. Nếu còn có gan, vậy thì lăn xuống đây cùng ta chơi một trận. Khóe mắt Cát Ma đều đang run rẩy, khuôn mặt trở nên cực kỳ dữ tợn. Gã làm sao đều không nghĩ tới Chu Nguyên dám tùy tiện như vậy. Chỉ là làm cho gã nén giận chính là tên khốn kiếp này, sao lại biết được tình huống trong cơ thể của gã chứ? Thánh đồng bị phong ấn mang đến cho gã trọng thương, Chớ nhìn gã lúc này bề ngoài không có bất cứ hiển lộ nào. Kỳ thực, thể nội nguyên khí đã mơ hồ có chút bạo động. Thế nhưng tất cả đều bị gã áp chế cực tốt. Chu Nguyên này làm sao lại biết được? Ánh mắt Cát Ma âm độc, nhìn chằm chằm lấy Chu Nguyên rồi chậm rãi nói. Chu Nguyên, Thuyên Yên Vực ngươi thực sự dự định cùng Thánh Linh Thiên ta không chết không thôi sao? Chu Nguyên thản nhiên nói. Cát Ma, ngươi càng như vậy càng là chột dạ. Xem ra ngươi bây giờ đích thực không có mấy phần lực lượng. Hơn nữa, hắn nhìn thoáng qua Đại Hạp Cốc, khóe miệng bốc lên một vòng trêu tức. Đây chính là mục đích ngươi đem nhân mã Thương Huyền Thiên như đuổi dê tới tòa Đại Hạp Cốc này sao? Thật sự là giỏi tính toán. Bọn người Sở Thanh nghe thấy vậy thì lập tức mặt lộ ra kinh hãi, cũng bắt đầu đánh giá tòa Đại Hạp Cốc để dãy thương di này. Bọn hắn trước đây mơ hồ có chút phát giác ý đồ của đối phương, thế nhưng cho tới bây giờ bọn hắn cũng không hiểu nơi này đến tột cùng có đặc thù gì. Sắc mặt Cát Ma khó coi, đồng thời lại có chút khó tin. Chu Nguyên này chẳng lẽ cũng đã phát hiện chỗ sâu Đại Hạp Cốc ẩn giấu chi mạch tổ khí cao cấp hay sao? Nhưng làm sao có thể chứ? Tin tức này là cơ mật trong Phục Hải Điện bọn hắn, chính là do thánh giả Phục Hải Điện bọn hắn truyền lại. Chu Nguyên này làm sao có thể biết được? Nhìn đến thần sắc Cát Ma kia, Chu Nguyên cười một tiếng. Không phải chỉ là một tòa chi mạch tổ khí cao cấp thôi sao? Có cái gì mà phải che che đậy đậy chứ? Lúc này tâm Cát Ma triệt để đã chùm xuống. Tên khốn kiếp quả nhiên là đã biết. Mà lời này trong nhân mã Thiên Uyên Vực cùng Thiên Huyền Thiên nhấc lên chấn động to lớn. Từng ánh mắt không thể tưởng tượng chìm nhìn vào Đại Hạp Cốc. Nơi đây vậy mà ẩn giấu đi một đạo chi mạch tổ khí cao cấp. Loại chi mạch cấp bậc kia, bất luận là nhân mã Thiên Uyên Vực hay các phương Thương Huyền Thiên, đến nay cũng chưa từng tìm kiếm được. Cát Ma trầm mặc một chút, rốt cuộc không che giấu nữa, âm lãnh mà nói. Người thật sự rất thông minh, nhưng muốn chúng ta rút đi thì ngươi cũng đừng nằm mơ. Ta đã thông chi thế lực nhân mã khác của Thánh Linh Thiên, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ chạy tới, tới lúc đó ta xem chết là ai. Chu Nguyên lúc này cũng cười nói. À, đúng lúc, ta cũng đã thông chi cho đội ngũ Hỗn Nguyên Thiên rồi. Đến lúc đó, hai thiên vực chúng ta trước hết ở chỗ này đấu một trận. Thật ra, hắn cũng không tin Cát Ma thật sự đã thông chi với đội ngũ Thánh Linh Thiên khác, bởi vì chi mạch tổ khí cao cấp cực kỳ chân quý. Nếu phát hiện, ai không muốn trước tiên một mình hưởng thụ chứ? Nếu thông chi với thế lực khác, tới lúc đó khó tránh khỏi sẽ bị chia năm xẻ bảy. Đặc biệt là tính cách Cát Ma cao ngạo. Lúc trước tất nhiên gã cảm thấy Thương Huyền Thiên không đủ gây sợ. Cho dù dưới mắt là nhân mã Thiên Uyên Vực bọn hắn, nếu không phải bắt gặp cái đinh là hắn, có lẽ Cát Ma đều cảm thấy gã có thể đem Thiên Uyên Vực ăn được. Cho nên dưới tình huống gã ôm lòng tin như vậy, làm sao lại đi thông chi những thế lực Thánh Linh Thiên khác chứ? Lúc này Cát Ma có lẽ có ý định như vậy, nhưng thời gian cũng đã không còn kịp. Chờ nhân mã Thánh Linh Thiên khác tới trợ giúp, thì chi mạch cao cấp nơi đây sớm đã bị cướp đoạt hết. Đương nhiên Chu Nguyên cũng tương tự, không thông chi đội ngũ Hỗn Nguyên Thiên khác, lý do kỳ thực cũng giống như Cát Ma. Cho nên song phương nói như vậy, chẳng qua là hù dọa lẫn nhau mà thôi. Mí mắt Cát Ma nhảy lên, trong lòng nổi giận, lửa nóng hừng hực. Gã nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Thế nhưng Chu Nguyên lại không cùng gã nói nhiều, sắc mặt đột nhiên lãnh túc, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Nhân mã Thiên Uyên Vực, Thương Huyền Thiên chuẩn bị tiến công. Thánh tộc tàn bạo, vì đồng môn đã chết đi báo thù, nợ máu trả bằng máu. Khi thanh âm lạnh lẽo của Chu Nguyên trong Đại Hạp Cốc vang lên, Tần Liên không chút do dự vất tay ra lệnh. Lập tức nhân mã Thiên Uyên Vực không chút do dự đem nguyên khí bạo phát đi ra, cuồn cuộn áp bách bao phủ vùng thiên địa này. Mà những nhân mã Thương Huyền Thiên kia lúc này cũng hội tụ. Sở Thanh đứng ở phía trước tất cả mọi người, tóc như gai nhọn theo gió nương nhẹ, ánh mắt cũng vào lúc này trở nên túc sát. Nợ máu trả bằng máu! Nợ máu trả bằng máu! Thế lực khắp nơi Thương Huyền Thiên gầm lên, rất nhiều đồng môn sư huynh đệ bọn hắn bị Cát Ma bắt lấy, trực tiếp bị luyện chế thành huyết đan. Phần huyết cừu này đã không cách nào hòa giải rửa sạch. Trước đây bọn hắn không cách nào chống cự được đối phương, chỉ có thể khuất nhục bại lui. Bây giờ có Chu Nguyên ổn định cục diện, bọn hắn sao có thể lui? Vô số tiếng gầm vang vọng đại hạp cốc, dẫn tới hẻm núi đều rung động. Những đội ngũ thánh tộc kia cùng thánh cung nhìn thấy thanh thế cùng chiến ý đối phương cũng là sắc mặt biến huyễn. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn có thể cảm giác được chủ tâm cốt bọn hắn Cát Ma đích thực không còn loại cảm giác dũng mãnh cùng an toàn trước đó. Đối phương dốc sức phản công như vậy tất nhiên sẽ làm cho bọn hắn cũng tổn thất nặng nề. Cát Ma, ngươi đã không muốn đi, vậy lưu tại nơi này chôn cùng đi. Bàn tay Chu Nguyên nắm chặt thiên nguyên bút, trong nháy mắt kế tiếp, bàng bạc nguyên khí mênh mông phóng lên tận trời, tựa như bạch kim cự long bay lên không. Bàn tay hắn nâng lên, trong lòng bàn tay có một đạo thất thải hào quang yếu ớt lại lần nữa nổi lên. Cũng chính tại thời điểm đạo hào quang yếu ớt này xuất hiện, đôi mắt Cát Ma đột nhiên co sụt lại, trên khuôn mặt có vẻ hoảng sợ nổi lên. Lúc trước, trình độ thế công như vậy, Chu Nguyên lúc này còn có thể làm được một lần nữa hay sao? Thánh đồng của gã đã không cách nào lần nữa chết thay. Giết! Tại lúc Cát Ma hoảng sợ, âm thanh Chu Nguyên hét lớn đột nhiên vang vọng. Tiếp theo trong chớp mắt, thân ảnh của hắn đã phóng lên tận trời, dẫn đầu xông về đội ngũ thánh tộc. Sau lưng hắn, đội ngũ Thương Huyền Thiên cùng Thiên Uyên Vực cũng trùng trùng điệp điệp theo sát mà lên. Thanh thế như vậy dẫn tới toàn bộ thiên địa đều đang chấn động. Cát Ma nhìn qua một màn này, song quyền nắm chặt, thân thể không nhịn được run lên nhẹ nhẹ. Đó cũng không phải là e ngại mà là một loại phẫn nộ. Những kẻ bị gã coi là heo này, vậy mà dám chủ động khiêu khích chi uy thánh tộc bọn hắn. Thế nhưng lúc này còn có thể tiếp tục lưu lại sao? Lý trí nói cho gã biết, đại trận chiến này một khi được mở ra thì tất cả chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Lúc đó không thể nói trước, trong Thánh Linh Thiên còn lại, mấy thế lực Thánh Tông không chịu phục. Phục Hải Điện bọn hắn cũng sẽ có lòng sinh ý đối với vị trí tổng chỉ huy này của gã sinh ra ngấp nghé. Mà thất thải hào quang yếu ớt trong tay Chu Nguyên kia thực sự làm cho nội tâm của gã sợ hãi. Ánh mắt điên cuồng biến ảo mấy tức, Cát Ma rút cuộc, cắn răng một cái nghiêm nghị nói, đội ngũ Thánh Tộc rút lui. Thanh âm rơi xuống, gã trực tiếp quay người dẫn đầu trở ra. Những đội ngũ thánh tộc kia thấy vậy, mặc dù có chút thất vọng, thế nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể chán nản đi theo, bởi vì bọn hắn đồng dạng biện bạch đi ra được, cục diện hôm nay bọn hắn đã không có ưu thế. Mà kinh hãi nhất, không ai qua được Lý Hiên của Thánh Cung. Y làm sao đều không nghĩ tới, Cát Ma vậy là lại bị Chu Nguyên sinh sinh dọa lùi. Nhưng trước mắt, ngay cả Cát Ma đều lui. Y nếu còn dám lưu tại nơi đây, thì tất nhiên là chết không có chỗ chôn. Lúc này chỉ có thể dậm chân một cái, cũng mang người như chó nhà có tang chạy trốn đi theo. Chu Nguyên lần này gặp lại, nhất định phải đồ diệt đội ngũ Thiên Uyên Vực ngươi. Theo đội ngũ thánh tộc thoát đi, tiếng gầm gừ nổi giận của Cát Ma kia từ xa truyền đến. Chu Nguyên phất tay, đã ngừng tại đám người truy kích. Hắn nhìn qua thân ảnh chật vật chạy đi, khóe miệng nhếch lên một vòng trêu tức. Thất thải hào quang trong tay kia chậm rãi ảm đạm. Tên này thật đúng là không khỏi dọa. Một điểm nguyên khí bị hắn nhiễm màu sắc ngọn lửa liền đem dọa đến quay đầu chạy trốn. Lần sau gặp lại, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi dùng cái gì để ngăn cản thất thải chản thiên kiếm quang của ta đây. Trong mắt Chu Nguyên có sát ý nồng đậm lướt qua. Cuối cùng tên kia bỏ ra đại giới phong ấn thánh đồng. Hắn cũng không tin trong thời gian ngắn, Cát Ma kia có thể đem thánh đồng mà khôi phục. Mà không có thánh đồng bảo hộ, lần sau gặp lại chính là tử kỳ của Cát Ma. Khi thánh tộc cùng đội ngũ thánh cung chật vật thối lui, nhân mã Thiên Uyên Vực cùng Thiên Huyền Thiên cũng không truy kích. Bọn hắn nhìn qua người trước rất nhiều thân ảnh chật vật kia, trong lúc nhất thời hơi xúc động. Ai có thể nghĩ tới, thánh tộc dĩ vãng trong lòng bọn họ thần bí khó lường, vậy mà cũng có được thời khắc chật vật như vậy. Trong đại hạp cấp, hoàn toàn yên tĩnh, từng ánh mắt bắn ra đứng ở trên thân ảnh trẻ tuổi phía trước nhất kia. Trong những ánh mắt, đều mang theo vẻ nồng đậm, cảm kích cùng kính sợ. Thế lực khắp nơi Thương Huyền Thiên đều hiểu, hôm nay nếu Chu Nguyên chưa từng xuất hiện, chỉ sợ lúc này bọn hắn tất nhiên khó thoát tai kiếp. Thế là trong đại hạp cấp, thế lực khắp nơi Thương Huyền Thiên có chút trầm mặc, đều đối với vị trí Chu Nguyên ôm quyền khom người. Chu Nguyên nhìn qua đám người, trên mặt rất nhiều người đều mang theo một chút bi thương. Tuy nói đội ngũ thánh tộc bị đánh lui, thế nhưng Thương Huyền Thiên vẫn như cũ có tổn thất không nhỏ. Không ít đồng môn sư huynh đệ đều trong đại chiến này đã bị mất mạng. Những thế lực Thương Huyền Thiên này có thể nói là tiếp nhận sinh ly tử biệt. Hắn nhẹ nhàng khoát tay áo, cũng không cách nào nói lời an ủi. Dù sao đây chính là chiến tranh, cũng không phải là lịch luyện tông môn. Giờ khắc này hắn cũng sâu sắc hiểu được, thánh tộc đích thực là chư tộc đại địch sinh tử. Thời điểm khi cả hai gặp nhau, không có bất cứ đạo lý gì có thể thấy được, chỉ có người chết tà sống. Dù sao lập trường song phương hoàn toàn khác biệt, thánh tộc tự xưng là tôn sư chư thiên, chi vương thiên nguyên giới. Thánh tộc bọn hắn mới là cao quý cường đại nhất, mà chư tộc còn lại chỉ bị nô dịch cùng thần phục. Nghe nói tại niên đại xa xôi, thánh tộc càng cường thịnh hơn, áp chế đến chư tộc còn lại đều không thể ngẩng đầu, đem tất cả là rơm rác, tùy ý giết. Ức hiếp, tại thời khắc khắc ám nhất, chư tộc cơ hồ bị áp chế tới thở không nổi, không ít chủng tộc, thậm chí vào lúc đó bị thánh tộc diệt tuyệt. Mà cũng chỉ nhờ vào khí vận chư tộc không dứt, liên thủ lẫn nhau, lại thêm một chút kinh tài tuyệt diễm vĩ ngạn tồn tại hoành không xuất thế. Thời gian dần trôi qua, ổn định đại cục. Cuối cùng trải qua mấy lần đại chiến thiên địa về sau, làm cho chư tộc có ngũ đại thiên vực bây giờ. Nhưng lúc trước lời nói cắt ma kia mặc dù khó nghe, thế nhưng cho dù là Chu Nguyên cũng không thể không thừa nhận. Thánh tộc chiếm đoạt tứ thiên, coi là chỗ khí vận thịnh nhất trong cửu thiên thiên nguyên giới. Từ một góc độ nào đó mà nói, xưng thượng tứ thiên vẫn không tính là thiếp vàng chứng mình. Ánh mắt Chu Nguyên ngưng trọng. Đây coi như là lần đầu tiên hắn chân chính tự mình cùng với thánh tộc cường giả giao thủ. Người này triển hiện ra thực lực cũng đích thực để hắn cực kỳ kinh hãi. Lấy thực lực hắn bây giờ xem như thả ở trong Hỗn Nguyên Thiên, hắn cảm giác đều chỉ có Quan Thanh Long có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nếu không tự khiêm nhường mà nói, hắn hẳn là người thứ hai tại Thiên Dương cảnh Hỗn Nguyên Thiên, xem như thay thế vị trí Vương Huyền Dương. Nhưng dù là như vậy, hắn hôm nay cũng không thể đem Cát Ma kia chém giết. Phải biết chỗ Thánh Linh Thiên của Cát Ma trong tứ thiên thánh tộc vẻn vẹn xuất hiện thứ ba. Thật không biết thiên kiêu thánh tộc trong thánh Vương Thiên xếp hạng thứ hai kia cùng trong thánh tổ thiên thần bí cường đại nhất sẽ khó giải quyết cỡ nào. Chu Nguyên hít sâu một hơi, đem ngưng trọng cùng với kinh kỵ trong mắt thu hồi lại. Sau đó thân ảnh hắn đối với một chỗ đại nạm cốc rơi xuống. Nơi này là chỗ Sở Thanh, Lý Khanh Thiền cầm đầu đệ tử Thương Huyền Tông. Nhìn thấy Chu Nguyên đi vào, những đệ tử Thương Huyền Tông kia rõ ràng trở nên câu nệ một chút, ánh mắt kính sợ. Kỳ thực nếu luận về bối phận, đại bộ phận bọn hắn đều so với Chu Nguyên cao hơn một chút. Thậm chí ngay cả Sở Thanh, Lý Khanh Thiền đều ít tuổi hơn so với bọn hắn. Thế nhưng nơi đây, bối phận cùng tư lịch cũng không có bao nhiêu tác dụng, tất cả đều dựa vào thực lực để nói chuyện. Lúc này tại thời điểm gặp phải thánh tộc, người bày ra bối luận, bối phận tư lịch kia, chỗ nghênh đón người đều chỉ có thể là đổ đao. Tuy nói Chu Nguyên dĩ vãng là thánh tử Thương Huyền Tông, thế nhưng người ta hiện tại còn là đội trưởng Thiên Uyên Vực Hỗn Nguyên Thiên. Sở Thanh sư huynh, Khanh Thiền sư tỷ, mấy năm không gặp, từ khi chia tay tới giờ, không có vấn đề gì chứ. Trong từng ánh mắt kính sợ, trên gương mặt Chu Nguyên lại có vui sướng phát ra từ nội tâm. Nghe được Chu Nguyên xưng hô như vậy, cơ hồ tất cả đệ tử Thương Huyền Tông đều mừng tít mắt, đồng thời trong bóng tối thở dài một hơi. Điều này nói rõ, Chu Nguyên vẫn đang thừa nhận thân phận hắn dĩ vãng tại Thương Huyền Tông. Cái này lập tức liền sẽ đông đảo đệ tử Thương Huyền Tông đối với hắn thân thiết nhiều một chút. Tóc dài kia của Sở Thanh đã biến mất, lại lần nữa biến thành đầu trọc sáng chói. Y sờ lấy đầu một cái rồi cảm thán nói: "Chu Nguyên sư đệ, không nghĩ tới cuối cùng lại là ngươi chạy tới cứu chúng ta, thật đúng là khiến sư huynh ta cảm động. Nếu có thể, ta đều nguyện ý đem Thanh Thiền sư muội giới thiệu cho ngươi." Nhưng lời này vừa mới nói xong, một bên Lý Khanh Thiền đã lông mày dựng thẳng, một cước đạp đến chân Sở Thanh, trực tiếp đem y nửa quỳ trước mặt Chu Nguyên. "Miệng chó không mọc được ngà voi." Lý Khanh Thiền lạnh lùng nói. Tên này trước đó vẫn còn coi là tốt, kết quả nguy cơ vừa mới lùi lại, tính tình bầy hầy đã biến mất. Chu Nguyên cười khan một tiếng, Sở Thanh sư huynh vẫn là trước sau như một, không hề đứng đắn. Sở Thanh sư huynh, đại lễ này miễn đi. Chu Nguyên đỡ Sở Thanh dậy. Sở Thanh lộ ra vẻ tức giận, hất tay Chu Nguyên. Đệ tử Thương Huyền Tông xung quanh đều phá lên cười trầm thấp. Trong lúc nhất thời, ngược lại đem bầu không khí câu nệ, mang theo bi thương kia phá vỡ. Đôi mắt thanh lãnh của Lý Khanh Thiền nhìn chằm chằm lên Chu Nguyên nói khẽ. Lần này thật đúng là đa tạ ngươi. Cầu hiểu, nếu không phải Chu Nguyên như thiên thần hạ phàm chạy đến, cô bây giờ cũng đã mang theo đệ tử Thương Huyền Tông chật vật đào mệnh. Trong lúc này, không biết bao nhiêu sư huynh đệ đã táng thân tại nơi đây. Ta cũng chỉ là đệ tử Thương Huyền Tông, ta trước đó gặp Thanh Ngư cùng Lục La, nhưng ta đã tới đã chậm một chút. Thanh Nguyên chậm rãi nói, hắn có thể nhìn ra được Thương Huyền Tông có không ít đệ tử tử thương. Sở Thanh vỗ vai Chu Nguyên, đừng có xoắn xuýt ở đây, bọn hắn chết ở chỗ này cũng là đại sư huynh ta không làm tốt, cùng ngươi có quan hệ gì. Chu Nguyên có thể trông thấy trong khuôn mặt thiếu nghiêm túc kia của Sở Thanh ẩn giấu một tia bi ai, nhưng vị đại sư huynh xưa nay vô cùng bầy hầy, lúc này cũng biểu hiện ra hắn có đảm đương, mà Chu Nguyên hiểu nếu không phải Sở Thanh tại thời khắc gian nan nhất đứng ra, bây giờ Thương Huyền Tông, thậm chí cả nhân mã các phương Thương Huyền Tông, Thương Huyền Thiên chỉ sợ đợi không được hắn cứu viện. Chu Nguyên không trên đề tài này nhiều lời, xoay chuyển ánh mắt, sau đó nhìn về một đạo thân ảnh quen thuộc sau lưng Lý Khanh Thiền. Khổng Tuyên sư huynh, từ khi chia tay tới giờ không có vấn đề gì chứ? Chu Nguyên cười híp mắt nói. Đạo thân ảnh kia, đương nhiên đó là thánh tử Kiếm Lai Phong, Thương Huyền Tông lúc trước, Khổng Tuyên. Lúc trước, Chu Nguyên tại thời điểm ở Thương Huyền Tông cũng có không thiếu những Khổng Tuyên có xung đột. Đương nhiên chuẩn xác mà nói, cùng toàn bộ Kiếm Lai Phong cũng không yên bình, bao gồm vị linh quân phong chủ bọn hắn. Nhưng những điều này chung quy chỉ có một chút ai oán nho nhỏ mà thôi. Chu Nguyên cũng không để ý ở trong lòng. Dù sao về sau, hắn từ Thương Huyền Tông chạy về Vương Triều Đại Chu, trong những đệ tử Thương Huyền Tông ven đường bảo vệ kia cũng có được đệ tử Kiếm Lai Phong do Khổng Tuyên xuất lĩnh. Sắc mặt Khổng Tuyên thoáng có chút mất tự nhiên, cứng ngắc gật đầu xem như bắt qua chuyện. Tính tình của y xem như có chút ngạo khí, mà bây giờ Chu Nguyên lại lóa mắt như vậy, nên khiến y có chút không biết phải làm sao mà đối mặt. Chu Nguyên cũng hiểu tâm tình của y nên chỉ cười cười, ánh mắt vừa muốn rời đi chỗ khác thì chợt nhìn thấy một trận sương mù dâng lên. Sau đó hắn có hơi chút kinh ngạc, nhìn thấy một tên nam tử trung niên tay cầm tẩu thuốc đi chân trần, lúc này cũng cười híp mắt, đem hắn nhìn qua. Mục Vô Cực sư thúc sao? Chu Nguyên kinh ngạc lên tiếng. Đối với người này, hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Năm đó ở Thánh Tích Chi Địa tại Đại Lục Thương Mang, chính vị này đem hắn đưa vào Thương Huyền Tông, nói theo một ý nghĩa nào đó, đây chính là người dẫn đường của hắn. Ha ha, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Mục Vô Cực nhếch miệng cười hỏi. Chu Nguyên cười đáp. Năm đó nếu không có sư thúc dẫn sắc, nào có Chu Nguyên bây giờ? Mục Vô Cực cảm khái. Nếu ta thăm dò không dẫn người tiến về tông môn, không thể nói trước, hôm nay bối phận Thiên Dương Cảnh Thương Huyền Tông ta đã phải tuyệt chủng. Ông ta nhìn qua Chu Nguyên, trong tẩu thuốc khói xanh lượn lờ, khẽ cười một tiếng nói. Chu Nguyên, ngươi có thể có được thành tựu hôm nay là dựa vào bản thân ngươi. Năm đó ta có thể may mắn dẫn ngươi tiến tới Thương Huyền Tông, có lẽ đó là thành tựu lớn nhất đời ta. Thần sắc Chu Nguyên chân thành, nếu không có Thương Huyền Tông tự nhiên cũng không có ta hiện tại. Lấy địa vị hắn bây giờ, lại quay đầu nhìn Thương Huyền Tông, có lẽ thực lực tổng hợp của nó còn không sánh bằng Thiên Uyên Vực. Thế nhưng Chu Nguyên cũng hiểu được, năm đó lúc ở Thương Huyền Thiên, nếu không phải Thương Huyền Tông cho hắn rất nhiều duy trì, không thể nói trước, cuối cùng hắn ngay cả đời vì Đại Chu báo thù, diệt sát Võ Vương đều không có. Dù sao sau lưng Võ Hoàng còn có Thánh Cung. Tại thời điểm Chu Nguyên cùng bọn người Sở Thanh ôm chuyện, người dẫn đầu các phương thế lực Thương Huyền Thiên khác cũng mang tới đội ngũ đốt vào bên này mà tới. Bách Hoa Tiên Cung, Vân Kiếm Tông, Khiên Quỷ Phủ, Bắc Minh Chấn Long Điện. Người dẫn đầu bốn đại thánh tông đều đối với Chu Nguyên biểu đạt lòng biết ơn. Chu Nguyên đáp lại từng người, sau đó nhìn về phía đạo thân ảnh quen thuộc, phía sau bọn họ, trên mặt ý cười. Không nghĩ tới chúng ta lần nữa gặp mặt lại là nơi đây. Ngoại trừ trước đây nhìn thấy qua Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La, vậy thì Lý Thần Quân, Ninh Chiến, Trần Hư. Ba người cũng có mặt. Lúc trước một nhóm tiểu đồng bọn cùng nhau rời khỏi Đại Lục Thương Mang, tiến về Thánh Châu, đã lại một lần nữa ở chỗ này tề tụ. Hiện tại, ta hẳn là ngay cả một chân của ngươi đều đánh không lại. Ninh Chiến có chút tiếc hận nói, cho dù là hiếu chiến như y cũng hiểu, hiện tại y cùng với Chu Nguyên chênh lệch quá lớn. Luận bàn không có khả năng. Trần Hư hoàn toàn âm lãnh như trước đây, chỉ đối với Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng trong mắt ánh sáng so với ngày thường, rõ ràng muốn mạnh hơn không ít. Hắn có thể cảm giác được, Chu Nguyên trước mắt cũng không vì thực lực song phương chênh lệch liền hiển lộ ra có chút khác biệt. Lý Thần Quân ôn thiết kiếm loang lổ vết gì, khản giọng mà nói. Đạo kiếm quang vừa rồi của ngươi thật lợi hại. Tả Khâu Thanh Ngư thì chừng lớn ba người rồi nói. Thật sự là ba cây đầu gỗ. Lục La thì cười hì hì duỗi ra nắm tay nhỏ, hưng phẫn nói. Tất cả mọi người còn sống, có ý niệm ý nghĩa tốt, nhanh lên. Chạm tay. Chu Nguyên nhìn qua những tiểu đồng bọn đã cùng nhau dốc hết sức trải qua này, trong lòng cũng là một mảnh ấm áp, sau đó cười tủm tỉm duỗi ra nắm đấm. Thanh Ngư cũng kiểu mị cười cười, duỗi quyền thẳng đụng một cái. Ninh Chiến, Lý Thần Quân, Chân Hư ba người liếc nhau, cũng lộ ra nụ cười thản nhiên, duỗi ra nắm đấm. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Các bạn nhớ nhấn like, đồng thời đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh của Hà ngày càng lớn mạnh nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.